Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chính là một thiết kế kim diễm mà người sáng lập Giả Khế Ước đã định ra. Nếu như lo trước lo sau, giống như cuồng đồ chỉ thiết lập trăm lần đau khổ và ác ý muốn ăn, vì hắn thu hoạch được quá nhiều nhưng lại không có đại giới đủ lớn, nên đại giới này sẽ hóa thành trạng thái bị động. Dù thâm yên, khế ước có hiệu quả hay không, nó vẫn sẽ tồn tại mãi. Tô Hiểu lại thiết lập đại giới quá cường liệt, cùng với năng lực hắn thu hoạch được chỉ là năng lực học tập tạm thời, mà không phải lực lượng vĩnh cửu. Điều này khiến cho các điều kiện kích hoạt đại giới bị khế ương bằng lại thành chủ động hiệu quả. Khi thâm nguyên khế ước không được kích hoạt, chủ động hiệu quả này cũng không thể phát động. Vì lẽ đó, câu nói, tri thức chính là lực lượng, quả là rất đúng. Nếu chỉ truy cầu lực lượng mà không nắm giữ chút tri thức nào, thì dù có thu hoạch được bảo vật đi nữa, cũng không biết cách sử dụng chúng, giải quyết. Xong thâm uyên khế ước, Tô Hiểu mở nguyên tội chỉ thư, lật đến trang thứ ba. Khi nhìn thấy vận rủi sách cổ, hắn nhận thấy so với lần đầu gặp mặt, lúc này vận rủi sách cổ có vẻ khô cạn, rúm gió, không còn vẻ tươi mới như trước. Với tư cách là một nguyên tội vật, nó thực sự không nên như vậy. Tô Hiểu phóng thích vận rủi sách cổ, ngay khi nó thoát khỏi khống chế, nó liền chuẩn bị trốn vào trong khe hở không gian. Tuy nhiên, kết quả là nó bị những sợi tơ trong suốt kìm chặt lại. Hắn bày vận rủi sách cổ lên trên bàn, thấy rõ ràng biên giới của nó có những dấu vết tàn phá bất quy tắc, những vết tích loang lổ trên đó. Có thể mơ hồ nhận thấy một vài cái tên được viết lên. Những cái tên này là của những người đã từng cố gắng dùng vận rủi sách cổ để tăng cường linh hồn, nhưng kết quả là bị chính sách thôn phệ của sách này nuốt chửng. Cách sử dụng vận rủi sách cổ rất đơn giản. Tôi hiểu mượn bút của Nguyệt Nữ Phu viết tên Cocolin Biaquia lên đó. Lý do hắn không viết tên mình là bởi hắn không tự đại đến mức ấy. Khi tên vừa viết lên, vận rủi sách cổ dường như không muốn kích hoạt, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ bắt đầu gây ra vận rủi liên tục cho Tô Hiểu, đồng thời làm tăng cường độ linh hồn của hắn. Sự tăng trưởng này sẽ tiếp diễn cho đến khi Tô Hiểu, với tư cách là người nắm giữ, chết vì vận rủi, hoặc vượt qua giai đoạn đó. Quá trình này được chia thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có sự gia tăng mức độ vận rủi và cường độ linh hồn. Người nắm giữ phải trải qua cả 5 giai đoạn này, và cuối cùng sẽ kết thúc mối quan hệ với vận rủi sách cổ, hoặc chết vì vận rủi. Trong giây phút đó, ánh sáng nhạt nhòa từ vận rủi sách cổ lóe lên, rồi ngay lập tức sách này rung lên 2 lần, mềm mại và nằm sõng soài trên bàn. Lý do vì sao lại như vậy? Đây là bởi vì Tô Hiểu đã ký tên Cocolin Biakui, tăng thể nạc đấy chứ. Cái tên này đương nhiên có thể đại diện cho hắn, nhưng cũng đồng thời đại diện cho nhiều thân phận khác. Liệp sát giả, diệt pháp giả, người nắm giữ 5 kiện nguyên tội vật, người nắm giữ khởi nguyên thạch, thế giới, người phong ấn tử tịch bản nguyên. Những thân phận này không hề đơn giản, mỗi một cái đều gắn liền với những nhân quả phức tạp tam tạng. Dù thế nào đi nữa, vận rủi sách cổ chỉ là một giả nguyên tội vật. Nó đã gây ra vận rủi cho Tô Hiểu, ảnh hưởng đến nhạc viên trận danh phán định, đến vận thế diệt pháp, rồi lại kéo theo 5 cỗ nguyên tội nhân quả, tử tịch nhân quả, và khởi nguyên thạch, thế giới thiên tuyển nhân quả. Sau khi liên tiếp chịu những ảnh hưởng này, vận rủi sách cổ đột ngột vỡ ra, không phải chỉ là ví dụ, mà là vỡ ra trong nghĩa vật lý. Thấy vậy, Tô Hiểu ánh mắt trở nên ngưng trọng, hắn lập tức lấy ra dung dịch chế từ nguyên tội chi mầm, đổ lên trên vận rủi sách cổ, với đặc tính nguyên tội để bổ sung. Lúc này, vận rủi sách cổ mới bắt đầu run rẩy, rồi giữ vững. Cái phương thức kích hoạt này của giả nguyên tội vật thật sự rất đặc biệt. Nguyệt Nữ Vu mở miệng, nhìn vận rủi sách cổ trên bàn, không hiểu sao, nàng cảm thấy như thể cái giả nguyên tội vật này bất cứ lúc nào cũng có thể hư mất. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền tự cười, yếu ớt rồi phủ định. Với đặc tính nguyên tội, đồ vật như vậy, sao có thể yếu ớt như thế? Trên thực tế, Nguyệt Nữ Vu cảm thấy không có gì sai, vận rủi sách cổ, chỉ là một giả nguyên tội vật mạnh hơn một bậc so với tiên cổ mặt nạ vừa rồi. Khi đối mặt với thảm liệt nhân quả độc đánh, nó suýt nữa bị vỡ nát, giả nguyên tội vật và chân chính nguyên tội vật, kỳ thực không phải cùng một loại đồ vật. Chân chính nguyên tội vật và đại tra nguyên tội vật còn cách nhau ít nhất 4-5 cấp bậc. Đúng vậy, sự chênh lệch này là rất lớn. Tôi hiểu, kiểm tra linh hồn cường độ của mình, phát hiện nó vẫn chưa tăng lên. Điều này khiến hắn cảm thấy không hài lòng. Vận rủi sách cổ, tuy có danh tiếng không nhỏ, nhưng khi sử dụng, hắn phát hiện không chỉ phải lo lắng về nguy cơ nó bị vỡ, mà hiệu quả cũng không mạnh như dự đoán. Nếu so với nó, tham lam sinh mệnh thụ lại là một lựa chọn tốt hơn. Đồ vật này không chỉ bền chắc mà còn không kén chọn, cái gì quái dị nó cũng có thể ăn vào, rồi sau đó kết xuất ra những sinh mệnh trái cây tuyệt vời. Nhìn vận rủi sách cổ trong trạng thái uể oải, tôi hiểu không đóng lại và phong ấn nó vào nguyên tội chi thư nữa. Hắn đoán rằng nếu làm như vậy, giả nguyên tội vật này có thể sẽ trở thành vật xui xẻo thật sự. Thuật thức bao phủ văn phòng dần dần thối lui. Mục đích của Tô Hiểu cơ bản đã đạt được, đồng thời hắn cũng biết rằng tinh tượng tháp vừa biến mất, thế lực bí ẩn kia cũng đã không còn. Một điểm rất quan trọng là hiện tại hắn đang nắm giữ tinh tượng khay tròn, một bảo vật chí cao của tinh tượng tháp Ten Ten Tranh. Trước đó, nó do Tử Chi Nữ Vu Juolu sở hữu, nhưng Tử Chi Nữ Vu Juolu đã bị giết, và tinh tượng khay tròn rơi vào tay Hắc Ám Song Tử. Cảm giác ấy như thể Hắc Ám Song Tử chỉ tạm thời giữ tinh tượng khay tròn, nhưng cuối cùng lại bị Tô Hiểu giành lấy trước. Sau khi rời khỏi Nữ Vu công hội, Tô Hiểu sử dụng truyền tống tháp trở về Lạc Tinh Thành. Khi hắn về tới phủ thành chủ, trời đã bắt đầu xế chiều. Hắn đi thẳng vào công xưởng nơi Alana đang tập trung đọc cổ tịch. Hắn hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ân, Alana trả lời, đại nhân ngài trước kìm cởi áo, nằm xuống đây. Alana đeo kính gọng tròn, sau đó bắt đầu mặc các thiết bị hỗ trợ, thông qua cánh tay máy. Nàng cầm một cái vòng tay kim loại màu đen, nhẹ nhàng chụp lên cánh tay Tô Hiểu. Sau đó từng bước khởi động phong ấn thuật thức trên đó. Tô Hiểu định tiến thêm một bước, cường hóa phong ấn nhận chi ma linh. Hiện tại, cường độ ma linh của nhận chi ma linh đã đạt tới 560 điểm. Với cường độ ma linh cao như vậy, sau khi trảm sát cuồng thực không lâu, hắn đã có dấu hiệu thức tỉnh. Tối hôm qua, Tô Hiểu nghỉ ngơi một lúc, chợt rơi vào giấc mộng. Trong mộng, ma linh xuất hiện phía sau hắn, hai tay vòng qua dưới nách bên trái và trên bờ vai bên phải của hắn, đặt lên lồng ngực. Trong không khí là tiếng cười nhẹ, như ẩn như hiện. Ma linh đã phát giác được, rõ ràng nàng không còn bị Tô Hiểu khống chế bởi linh hồn lực nữa. Cùm cụp, bốn vòng kim loại cứng rắn khép chặt quanh cánh tay trái của Tô Hiểu. Được Alana kích hoạt bằng phong ấn thuật, Tô Hiểu cảm nhận được chiến lược của mình bị áp chế một phần. Nếu như lúc bình thường, hắn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng giờ đây, chiến lược của hắn chỉ còn khoảng 90% đến 92% so với lúc đỉnh phong. Nếu muốn chiến lược hoàn toàn được giải phóng, hắn chỉ cần để năng lượng trong cánh tay trái bùng nổ là có thể dễ dàng phá vỡ bốn phong ấn vòng này. Vấn đề là, những phong ấn vòng này không phải dễ dàng chế tạo. Phong ấn thuật này của Alana có thể đứng trong top 10 trong vạn giới. Nàng đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới tạo ra được nó. Vì vậy, nếu muốn toàn lực chiến đấu, hắn vẫn phải nhẹ nhàng tháo bỏ những phong ấn này. Quá trình này cần khoảng 20 đến 30 giây để hoàn thành. Nếu muốn nhanh chóng, nhưng không làm hỏng phong ấn vòng, cách duy nhất là dùng một nhát đao chém xuống cánh tay trái. Tin tốt là, cái phong ấn vòng này không cần phải mang lâu, chỉ cần lần này có thể thắng lợi trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu sẽ tìm cách tăng cường linh hồn cường độ một lần nữa, cộng thêm sự trợ giúp từ vận rủi sách cổ. Hắn tin rằng, linh hồn cường độ đạt tới 1.000 điểm sẽ không khó. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể tiến hành cuộc thí luyện linh hồn cuối cùng, hồn vương thí luyện. Trong khi Alana hoàn thiện quá trình phong ấn vòng, Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Trước đó, khi đối phó hắc động, Asle, hắn đã ở Lạc Kinh Thành, và hiện tại, nhiệm vụ vòng thứ ba đã đến. Khu vực hạch tâm tiếp theo, hẳn là một trong ba đại chủ thành. Thiên Không Thành. Thiên Không Thành nguy hiểm hơn Lạc Kinh Thành rất nhiều. Cổ lão lại có quỷ dị, với xác suất vu sư, ác biến, lên đến ba thành, theo thống kê trước kia, nghe nói hiện tại. Xác suất vu sư ác biến ở Thiên Không Thành có thể đã lên tới sáu thành. Tô Hiểu đã ở nữ vu giới hơn 10 ngày, và hắn chưa từng gặp qua bất kỳ vu sư nào nằm trong điên cuồng danh sách hay ô ý danh sách, nhưng hiện tại xem ra, đối thủ sau này chắc chắn sẽ không thiếu những người như vậy. Bia Quy Á đại nhân, này gần đây bận rộn như thế, nhất định là không ngủ ngon rồi. Sau khi kiểm tra xong phong ấn vòng, Alana lên tiếng, nghe vậy, Tô Hiểu mở mắt ra, nhưng không rõ ý tứ của Alana. Bia Quy Á đại nhân, ta chính là nói, Alana nói đến đây, đôi má đỏ bừng, ngượng ngùng tiếp tục, ta vừa phát triển một cái máy ngủ phụ trợ, ngài có muốn thử không? Đang khi trò chuyện, Alana bước nhanh tới một chiếc đài, phía trước, được che bằng tấm vải dày, nàng kéo tấm vải xuống, khi nhìn thấy máy phụ trợ đặt trên đài, Tô Hiểu im lặng đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo da dài, bước ra ngoài, dù Alana có ra sức khen ngợi, và đề cử chiếc máy phụ trợ kia, hắn cũng không chút động lòng. Cái đồ chơi đó, thoạt nhìn đã toát lên vẻ nguy hiểm, muốn đến Thiên Không Thành mà không thể sử dụng không gian tháp. Vì bên đó có nhiều lớp phong ấn không gian, sau khi xem xét tình hình, Tô Hiểu quyết định tạm thời không sử dụng, diệt pháp truyền tống trận, để đến đó tránh đánh động kẻ thù. Do đó, hắn chọn cách đi gần, chi hồ sông, ở Dạ Thành, rồi từ đó lên tàu thủy đi Thiên Không Thành, bên trong truyền tống tháp. Không gian dần ổn định lại. Nhìn thời gian, trời đã bắt đầu tối, lúc này liên lạc với Bạch Ngư Nhị, đương gia Lucius càng thêm thuận lợi. Quả nhiên, sau 10 phút, thủ hạ của Lucius đem đến 6 tấm vé tàu, trăng tròn chiếu rọi mặt nước. Tàu du lịch, sang trọng phát ra tiếng còi hơi vang vọng. Khi tàu khởi hành, ánh đèn sáng trưng của Dạ Thành dần dần khuất xa. Ngồi trên tàu, tâm trạng vui vẻ nhất là Celine. Nàng hiện đang ở khu du lịch, hấp dẫn những thiếu phụ trẻ. A Mỗ thì ngồi trong phòng ăn, ăn uống như gió cuốn. Bà Hà ngồi trên tín hiệu bệ, cúi người, hưởng thụ làn gió biển. Còn bố bố, người mà hắn luôn cho là lạ lùng, giờ đang bơi trong biển. Gã nóc ấy vừa rồi, đột nhiên có linh cảm, muốn thử một chiêu lộn ngược đổ nước, để xử lý tình huống trong biển. Gió đêm mát mẻ, chậm chậm thổi qua. Tôi hiểu. Ngồi xếp bằng trên bung tàu rộng rãi, đúng lúc này, một bóng người khoác hắc bào bước tới, không câu nệ tiểu tiết mà ngồi đối diện hắn. Cách hắn mấy mét, người này, hai tay quấn bằng vải, mười ngón giao nhau, đôi mắt đen, nhánh nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Dưới ánh trăng, tiếng còi hơi của tàu du lịch từ từ lắng xuống, bung tàu đầy áp hành khách, có người đang tận hưởng gió biển cùng rượu ngon, có người nhấm nháp hải sản, ăn thịt nướng. Lại có những đôi tình lữ ôm nhau, nồng nàn hôn lấy, trong bầu không khí náo nhiệt và dễ chịu ấy. Hai lão hữu gặp lại nhau. Tuy nhiên, cuộc gặp này không có những câu chuyện hàn huyên như trước, bởi vì một trong hai người, ánh mắt đã trở nên đen kịt, chứng tỏ nàng đã tiếp nhận thâm uyên chi lực. Những kẻ tiếp nhận thâm uyên chi lực không ít. Nhiều người là vì muốn báo thù, hoặc vì dục vọng bản thân. Tuy nhiên, đối diện với lão hữu này, nàng không phải là người bị dục vọng chi phối, mục đích của nàng khi mạnh lên chỉ đơn giản là phá vỡ mọi cực hạn, không tin vào vận mệnh, không tin vào sự giới hạn, mà là mạnh mẽ không ngừng, chiến đấu để vượt qua kẻ địch. Nàng muốn leo lên đỉnh cao, cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt, dù vậy, trong trận giao đấu này, Tô Hiểu vẫn nắm chắc chiến thắng, hắn không lo lắng gì cả, dù đối thủ là toa cận chiến tông sư cấp 93. Hắn cũng tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Hiện tại, Tô Hiểu là đao thuật tông sư cấp 87, cận chiến tông sư cấp 85, huyết thương tông sư cấp 85. Khi đạt tới cảnh giới cực cao, hắn đã thu thập được 5 khối, nguyên sơ toái phiến, mang về 5 điểm nguyên sơ kỹ năng. Tòa, khi đạt được 5 điểm nguyên sơ kỹ năng, đã sử dụng toàn bộ vào việc nâng cao cấp bậc cận chiến tông sư của mình. Vấn đề là, Tô Hiểu dùng 11 khối. Nguyên sơ toái phiến, để tấn thăng tuyệt cường, với 11 điểm kỹ năng nguyên sơ. Trong số đó, một điểm được phân phối cho bá chủ chi lực, còn lại 10 điểm, thì 6 điểm dành cho đao thuật tông sư, 2 điểm cho cận chiến tông sư và 2 điểm cho huyết thương tông sư. Dù tòa hấp thu thuần, túy thâm uyên chi lực, nhưng nàng vẫn không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Điều này thật kỳ lạ, vì Toa là một nữ cường giả có giác quan, rất nhạy bén, như loài dã thú. Khi tiến vào thâm uyên, bản năng của nàng đáng lẽ phải càng nhạy cảm hơn, và nàng sẽ cảm nhận được nguy hiểm rõ rệt hơn. Vậy mà, dưới tình huống đó, sao nàng lại chủ động tìm đến Tô Hiểu để giao chiến? Bất luận nhìn từ góc độ nào, việc Toa ra tay với hắn lúc này là quá sớm. Do đó, với cái nhìn của Tô Hiểu, nhiều tài nguyên đã bắt đầu hướng về phía hắn. Như một lời mời gọi, là một kẻ nghèo khó trong tam kỹ pháp, hục, là tông sư của tam kỹ pháp. Hắn luôn luôn đưa ra những dự đoán rất chính xác trong lĩnh vực này. Lần này, không phải là trận tử chiến, mà là một trận đấu diễn kỹ, một cuộc tranh tài khốc liệt. Nếu như ta thực sự đến để phân định sinh tử, với tư cách là lão hữu, Tô Hiểu sẽ không nương tay. Tuy nhiên, nếu đối phương chỉ đến để diễn kỹ, thì cả hai bên đều có thể kiếm được vô số cơ hội. Và đương nhiên, Tô Hiểu sẽ không để cho lão bằng hữu của mình chịu đòn một mình. Trước hết là nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba nội dung, đánh bại hoặc tiêu diệt Toa, cướp đoạt phần hắc ám chi huyết mà nàng đang nắm giữ. Cảnh này hoàn toàn khác biệt so với đối phó với hắc ám song tử và hắc động Ashley. Hai kẻ trước đều rõ ràng là mục tiêu phải tiêu diệt, là đối ứng với nhiệm vụ chính tuyến của Toa. Tuy nhiên, đánh bại chúng lại nằm ngoài dự đoán và yêu cầu của bài toán. Điều này phần nào đại diện cho trạng thái ý thức của Toa. Ngoài ra, tối qua Celine đã truy xét tung tích của Toa, nhưng kết quả lại bị Toa phát hiện và bắt quả tang. Nếu như nội tâm Toa đã bị hắc ám hoàn toàn chi phối, thì Celine chắc chắn đã phải chết không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, việc Celine còn sống chắc chắn là do sự xuất hiện của hội trưởng Amber John. Nếu không có hội trưởng, Toa đã không thể tha mạng cho Celine. Hội trưởng là trí cường giả, đừng nói chi là Toa, ngay cả Tô Hiểu, nếu đối mặt với hội trưởng cũng khó tránh khỏi cái chết dưới hai đòn. Dĩ nhiên, nếu tình huống đó xảy ra, hội trưởng chắc chắn sẽ quỳ xuống, toàn lực cứu chữa Tô Hiểu, và có thể còn khóc lóc cầu xin hắn đừng chết. Năm kiện nguyên tội vật quả thực là khiến người ta khiếp sợ. Celine không chết, chắc chắn là vì Toa đã cố tình tha mạng. Dù cho có bị thương nặng, Toa vốn chẳng phải là người có lòng từ bi. Nàng chưa bao giờ ngại giết người khi không vừa lòng. Nhưng lần này, nàng lại để lại mạng sống cho Celine mặc dù tổn thương nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ rằng Toa không chỉ có lý trí, mà còn chú ý đến luân hồi lạc ấn, để nhận ra Celine là một thành viên tạm thời của phá hiểu đội. Mặc dù nàng đã cố gắng tha mạng, nhưng cũng chỉ là để lại chút cơ hội, chứ không phải hoàn toàn buông tha. Điều quan trọng hơn cả là, hiện tại Toa chủ động tìm đến hắn, điều này mang một ý nghĩa sâu xa. Toa mê đắm trong tử chiến, có thể nàng không hề có khát vọng cái chết. Nếu như những suy đoán trên là đúng, thì việc Toa đến đây hẳn là để thu thập lực lượng từ đại giới, đồng thời còn có những đôi mắt âm âm thầm dõi theo nàng. Nàng phải giả vờ tiếp nhận lực lượng thâm uyên từ phía sau. Sức phán đoán bị suy giảm, và nàng sẽ bị điều khiển bởi sức mạnh đó. Trên bung tàu, các lữ khách vẫn chưa nhận ra nguy hiểm sắp đến. Người khoác hắc bào là Toa, nàng đứng lên, áo bào đen trên người nàng trượt xuống. Nàng vẫn như trước, tóc tết đuôi ngựa, thân mặc áo ba lỗ đen, hai tay quấn đầy băng vải. Tuy nhiên, vào lúc này, băng vải trên hai tay nàng bắt đầu từ từ chóc ra, lộ ra hai cánh tay rực hồng, tinh chất giữa các đầu ngón tay. Hai cánh tay này xen lẫn tinh thể và huyết nhục, bên trong có thể mờ mờ thấy được xương cốt và hệ thần kinh. Mà sắc đỏ rực đó mơ hồ phát ra một loại nhiệt lượng mãnh liệt. Tuy nhiên, khi chính thức bắt đầu chiến đấu, đôi tay này sẽ không phát ra nhiệt lượng đáng sợ ngay lập tức. Điều này liên quan đến hệ thống chiến đấu của Toa. Trong cơ thể nàng, nhiệt độ máu tươi sẽ không ngừng tăng lên trong suốt trận chiến. Nhiệt độ huyết dịch càng cao, lực lượng của nàng, tốc độ và sức phòng ngự càng mạnh, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ do nhiệt độ quá cao. Mọi sự thay đổi và sự huyền bí này đều ẩn chứa trong đôi tay rực hồng, tinh chất kia. Phụ cận, một nam nhân tay nâng chén rượu, cùng nữ đồng hành của mình, trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, tiếng bánh răng trong đồng hồ bên hông hắn im bặt, tất cả xung quanh, từ vị trí này làm trung tâm, đều đứng im, tiếng kìm dày, chuyển động vang lên trong không khí, rồi bỗng nhiên lặng đi, tòa tan biến ngay. Tại chỗ, đường, dược hồng, tinh thể quyền đánh vào nửa vỏ, chạm long thiểm, Tô Hiểu bỗng hóa, thành một đạo tàn ảnh, bay ngược ra, thân hình giữa không trung. Lông mày, hắn nhíu lại, năng lực của tòa rất khó đối phó, chắc chắn là thời gian hệ, bay ngược hơn 100 mét, Tô Hiểu rơi xuống mặt nước với tư thế nửa ngồi, trượt thêm mấy chục mét, nước văng lên từ phía, cuối cùng, hắn mới ổn định lại thân hình. Bà, tiếng nước văng lên từ phía trước, là toa nhảy đến, từ mười mấy mét xa, đường, đường, Tô Hiểu liên tiếp đỡ hai quyền bằng trường đào, tiếng kim thiết va chạm vang lên phía sau, toa vẫn đứng cách hắn mười mấy mét, phảng phất như nàng vừa đánh ra hai quyền từ xa, mỗi quyền đều uy hiếp đến Tô Hiểu, năng lực này rất giống với không gian hệ, nàng sắp ra quyền từ phía sau, lợi dụng hiệu ứng rời vọt không gian để chuyển động đến trước mặt Tô Hiểu, tạo thành công kích, tuy vậy, Tô Hiểu xác định đây không phải là không gian hệ năng lực. Đương đương, hai tiếng quyền đánh vào trường đao lại vang lên, Tô Hiểu đỡ hai quyền tiếp theo, đao của hắn chém ra một nhát, chanh, phía trước, trong phạm vi vài cây số, là một vùng bị chạm kích hình quả tắt qua, thân thể toa dạp, xuống gần như tới cực hạn, một tay đặt lên mặt nước, những cây cối bị chém đứt, tóc màu đen, như thanh tú từ từ rơi xuống đất, một giây sau, chạm kích tạo ra xung kích, mặt nước yên tĩnh, bỗng cuộn lên thành những đợt sóng dữ, lao về phía xa, đường, một tiếng chạm vang lên, Tô Hiểu cảm nhận được trường đao trong tay rung động, hắn từ từ, cảm nhận được sự lan tỏa của lực lượng từ cú đánh, nhận đạo đao, thời, đông, khi xung kích lan tỏa, mọi thứ xung quanh như bị chậm lại, trong phạm vi của lĩnh vực, Tô Hiểu cảm thấy tốc độ của toa, vốn nhanh như trước, bỗng nhiên giảm xuống, nàng bất ngờ. Tập kích hắn trên đường, với một cú quyền tụ lực mạnh mẽ, đánh tới, đường, Tô Hiểu xây đào, đón lấy một kích này. Hắn nhân lúc lĩnh vực chưa tan biến hoàn toàn, nhanh chóng vung đao, nhắm thẳng vào cổ toa, kỳ lạ thay, toa không né tránh, mà ngay lúc lưỡi đao sắp chạm vào da thịt nàng, một cỗ lực lượng kéo toa lại, với tốc độ nhanh đến mức, ngay cả không gian hệ cũng phải lắc lư, chành, lưỡi đao xẹt qua, một vết máu mỏng nhẹ phác họa trong không khí. Tại chỗ cổ của tòa, cách mười mấy mét, vết máu từ từ xuất hiện, nhạt như vậy, nhưng không ai có thể nhìn rõ hơn nàng, cũng như không ai hiểu rõ ý nghĩa của cú đào đó. Trên mặt nàng, nụ cười nhẹ nhàng dần hiện ra, rồi bỗng nhiên, nàng nghĩ đến điều gì, lập tức thu lại nụ cười ấy. Tô Hiểu đứng trên mặt nước, trường đao trong tay chỉ xéo xuống, theo sự điều khiển của hắn, mà linh xuất hiện bên cạnh hắn, thân thể thướt tha. Một cánh tay của Ma Linh tùy ý đặt lên vai Tô Hiểu, tay còn lại từ khửu tay khép lại thành một tinh thể, bao quanh cổ tay, năm ngón tay mảnh mài mọc dài, như những chiếc dao nhọn ánh lên sắc bén. Cánh tay này tự nhiên rủ xuống, mái tóc dài của nàng, lay động nhẹ nhàng như sương mù, đôi mắt hắc lam, chằm chằm nhìn về phía to. Khi chiến đấu, Ma Linh tuyệt đối phục tùng Tô Hiểu, điều này khiến cho vị trí trao đổi, và... Ma nhận, kích hoạt với tốc độ nhanh gấp đôi so với trước đó, đặc biệt là vị trí trao đổi, tốc độ khởi động nhanh gấp đôi, làm cho khả năng sinh tồn của Tô Hiểu tăng vọt, ít nhất hai thành. Những giọt nước mưa, nghiêng rơi từ trên không xuống, màn nước mỏng che phủ, Tô Hiểu quan sát, đối diện với toa, hắn đã hiểu rõ năng lực, di chuyển tốc độ cao của toa, là như thế nào. Năng lực này có thể chia thành hai phần, gia tốc. Và, quay lại, mỗi lần toa kích hoạt năng lực này, nàng đều có thể tiến hành một thời gian gia tốc ngắn, gia tốc này kéo dài 1,5 giây, chỉ tác động lên chính toa, không thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Trong 1,5 giây này, tốc độ của nàng có thể nhanh đến mức chỉ còn lại vài mili giây, khiến cho gia tốc đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Tô Hiểu đã dự phán trước và sử dụng đao thuật để ngăn cản, hắn căn bản không thể nào ngăn nổi tốc độ nhanh đến vậy của công kích, huống chi đây mới chỉ là nửa bộ phận công kích đầu tiên của toa, nàng còn chưa dùng hết toàn bộ khả năng. Khi nàng thành công công kích địch nhân phía trước, đồng thời kích hoạt một năng lực chưa rõ, bắt đầu tính toán, chỉ cần thời gian chưa qua 3 giây, nàng liền có thể tiến hành, quay lại, đưa bản thân quay về thời gian 3 giây trước, đã hoàn thành chuyển vị, cũng có thể loại bỏ những thương thí nhận phải trong 3 giây ấy, tránh được trạng thái tiêu cực sau đó. So với những khái niệm thông thường, năng lực này của Toa có thể xem như chức năng, Save và Lost. Mỗi lần sử dụng năng lực này, nàng thực hiện một lần, Save, kéo dài tối đa 3 giây. Trong khoảng thời gian 3 giây đó, Toa có 2 sự lựa chọn, di chuyển siêu tốc 2 lần, mỗi lần hao tốn 1,5 giây, hoặc di chuyển siêu tốc 1 lần kết hợp với 1 lần, Load, đưa bản thân về trạng thái của 1 khắc trước khi, Save. Dĩ nhiên, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 3 phút. Năng lực này quả thật rất mạnh, nhưng đối với Tô Hiểu, với trình độ hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ để làm khó được hắn. Trên mặt sông mênh mông vô bờ, đao mang tung hoành, thi thoảng một đạo giới, lôi kim sắc đánh xuống. Huyết thú trung thiên gào thét, vườn mát nhìn lên bầu trời, nhiều tầng mây đèn vần vũ. Nhưng rồi, từng lớp mây bị chém rách, lộ ra một phần tinh không khuất lấp. Nửa giờ sau, Tô Hiểu và Toa vẫn đang giao chiến. Trong làn sóng cuộn trào của thủy vực, trên mặt nước, Tô Hiểu nâng trường đao lên, trong không khí vẽ ra một đường hình cung. Vết máu, theo đó phiêu giật lan tỏa, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tất nhiên, là nhìn qua rất kịch liệt, nhưng thực tế, Tô Hiểu chỉ sơ qua, thả chút nước mà thôi, ví dụ như không giải trừ phong ấn vòng, không dùng thí. Không sử dụng lưu, không dùng cực, không kích hoạt linh hồn cảm điện, không kích hoạt thời, chỉ phối giả, không dùng cực nhận, thế giới, không dùng phi thăng đá, không dùng tử tịch tẫn diệt, không sử dụng thanh ảnh vương, cũng không dùng thiên nộ, bôn lưu trảm. Ừ, đúng vậy, chỉ là sơ qua đổ chút nước mà thôi. Một nơi hoang vu bên bãi sông, một thân ảnh toàn thân ướt đẫm bỗng nhiên xuất hiện tại đó, trên người nàng đầy vết thương. Có những vết chém sâu đến mức có thể thấy xương, tóc đen vốn buộc thành đuôi ngựa giả dối tung giả, hai tay nàng cầm những tinh thể đỏ rực. Nhiệt độ tỏa ra từ đó, khiến nước bốc hơi, văng ra từng giọt, phù phù một tiếng, Toa đổ xuống bãi sông, máu tươi lan tràn dưới thân nàng, khí tức sinh mệnh của nàng từ từ suy yếu, rõ ràng không còn sống được lâu nữa. Trên thực tế, trong miệng nàng, đang ngậm một viên nhựa cây, bao bọc dược tể con nhộng. Nếu như nàng thật sự suy yếu đến mức sắp chết, sẽ lập tức cắn nát viên dược này, không cần phải nghi ngờ về hiệu quả của nó. Bởi vì đó là sản phẩm của Thánh Diễm Dược Sư, linh hồn khí tức hiện lên, hai u hồn tỉ muội xuất hiện cách nàng vài bước. Thoạt nhìn cách nàng, chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng thành thục, tỉ tỉ, nàng phải chết thôi. Trong đó, u hồn muội muội tiến lên trước, dùng ngón trỏ vỗ vỗ vào bà vai Toa, nói... Nhường nàng đi, chết đi cho tốt, u hồn tỉ tỉ, hừ lại một tiếng. Nguyên nhân là vì lần trước, Toa đã dùng hồn thể của nàng, bóp thành một khối giống như kẹo đường, khiến nàng cảm giác như bị ăn vào, rồi làm, cho nàng bị ác mộng suốt nửa tháng. Thế nhưng, nàng cũng không thể phủ nhận, nàng đã sử dụng rất nhiều thâm uyên chỉ lực, 3 vị vô thượng tồn tại, mặc dù đang lợi dụng nàng, nhưng lại không muốn để nàng chết đi. Như vậy xem ra, nàng cũng không phải quá thiệt thòi, hứ, u hồn tỉ tỉ nhìn Toa trong chốc lát, sau đó quyết định bám lấy thân thể của nàng, khống chế cơ thể trọng thương của Toa, và di chuyển về phía căn cứ bí mật gần nhất. Quả thật, đây chính là kế hoạch của Toa. 3 vị, nghị hội trưởng lão của Thiên, không thành chỉ biết Toa đến từ luân hồi nhạc viên, chỉ biết nàng một lòng truy cầu sức mạnh, nhưng họ lại không hề biết nàng đã trải qua những gì, ý chí của nàng mạnh mẽ vô cùng. Và nguyên nhân có 3, kỹ pháp tông sư, nàng có thiên phú đặc biệt, giúp gia tăng mạnh mẽ ý chí lực này sẽ phát triển cùng với sự trưởng thành của thực lực nàng. Toa đã được Tô Hiểu trị liệu trong thời gian dài, giúp ý chí lực của nàng trở nên mạnh mẽ. Do đó, lượng, tinh khiết thâm uyên chi lực mà Toa hấp thụ lúc này vẫn chưa đủ để nàng biến thành khôi lỗi của thiên không thành, nàng vẫn chưa mất đi bản ngã. Đối với Toa, người một lòng truy cầu sức mạnh cực hạn. Tình khiết thâm uyên chi lực, mà thiên không thành nắm giữ chính, là bảo vật quý giá. Lần này, Toa và Tô Hiểu đã phải trải qua trận chiến sinh tử, dù may mắn sống sót, nhưng sau khi trở về thiên không thành, 3 vị, nghị hội trưởng lão, sẽ đối phó với nàng như thế nào đây? Đáp án đương nhiên là, càng xuất ra nhiều, tinh khiết thâm uyên chi lực, càng giúp toa cái khôi lỗi này, tiếp tục, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắc ám song tử, và hắc động, Ashley đã bỏ mạng, cổ vương vẫn chưa thức tỉnh. Nếu muốn để toa cái khôi lỗi này, ngăn cản những diệt pháp giả hung hãn kia, thì cần phải có thêm sức mạnh. Kể từ đó, người ta thấy như toa bị lợi dụng, nhưng thực tế, toa đang kéo ba vị, nghị hội trưởng lão, lông dê vào, khiến cho bọn họ rối loạn, mà toa lại tháo ra khỏi cơ thể mình, hắc ám chi huyết, ý chí, chưa kịp hấp thu, rồi lập tức thoát khỏi cảnh hiểm nguy trước mắt, toa khát vọng sức mạnh, điều đó là đúng, nhưng nàng cũng đâu phải kẻ ngốc, dù hấp thu, tinh khiết thâm uyên chi lực, có thể mang lại sức mạnh, nhưng cũng có tác dụng phụ, tinh khiết thâm uyên chi lực, là vật vô chủ, là một trong hai loại sức mạnh vô thượng. Nếu nàng hấp thu, hắc ám chỉ huyết, ý chí, chỉ có thể đối mặt với cái chết trong phòng khách của con tàu xa hoa. Tôi hiểu, buông rộng cụ thông tin xuống. Mục tiêu lần này của hắn là Thiên Không Thành. Nhưng trước khi đến đó, hắn muốn ghé qua bờ biển U Ảnh Thành, cách đó gần trăm cây số. Nếu Dạ Thành là nơi của sự xa hoa, lãng phí và hỗn loạn, thì U Ảnh Thành lại là hắc ám xâm lâm. Dạ Thành giống như thùng rác của Phu Sư Đại Lục, nơi tụ tập sơ bẩn và những kẻ phạm pháp, còn U Ảnh Thành chính là bãi rác. Nếu không phải vì tình thế bắt buộc, chẳng ai muốn đến nơi này, nơi mà ngay cả những kẻ phạm tội, hung đồ cũng phải đến để tìm một chút hy vọng sống. Cũng bởi vì vậy, nơi này có đến trăm vạn nhân khẩu, dân cư phong tục thuần pháp, trở thành khu vực sinh động nhất của hắc ám thần giáo. Bản danh của hắc ám thần giáo, U Ám Giáo Đường, chính là ở đây. Tôi hiểu lần này đến U Ảnh Thành, không có ý định trực tiếp đối đầu với hắc ám thần giáo. Khi hắn vừa bước vào bản thế giới, liền liên lạc với Caesar. Mục đích của hắn là bảo khố của hắc ám thần giáo. Và qua sự sắp xếp của Caesar, thời cơ đã chín muồi, hắn không chút do dự cướp sạch bảo khố của kẻ địch. Lương tâm hắn không hề cắn xích, ngược lại tâm trạng lại rất dễ chịu. Thêm vào đó, Caesar còn có công thức đặc biệt của Gnome so với công thức diệt pháp cường đạo đầy logic. Công thức Gnome chủ yếu nổi bật ở chỗ vô sỉ. Vì sao? Vì bảo khố của hắc ám thần giáo chính là cái gai trong mắt đám kẻ địch, là mối thù của nhiều phe phái, và bị vô số người để ý, cơ hội bị cướp đoạt là cực kỳ cao. Không ai ngại Caesar giúp giữ gìn bảo khố này. Căn bản, việc giải quyết khả năng bảo khố bị cướp là đã xong. Dựa theo logic này, hắc ám thần giáo chẳng những không nên giận mà còn phải cảm tạ Caesar vì chính hắn đã giải quyết nguy cơ bảo khố bị cướp. Nếu những người cao tầng trong hắc ám thần giáo biết được, chắc chắn sẽ nổi giận, bởi bao nhiêu năm qua, họ đã quen với việc gây họa cho người khác. Khi nào họ từng phải nhận lấy sự giận dữ này, nhưng bọn hắn không hay biết rằng, phía sau còn có một tình huống kinh khỉ, hơn nữa đang chờ đợi bọn hắn. Thêm vào đó, từng lớp mặt nạ, thống khổ đặc biệt sinh động, cũng sẽ chuẩn bị cho bọn hắn những điều không ngờ tới. Ngày mưa dầm, phế văn cái cổ quả thật kém cỏi. Nguyên bản định viết 8.000 chữ, nhưng kết quả chỉ viết được gần một nửa. Thật có lỗi, ngày mưa dầm này đối với bệnh xương cổ của phế văn quả thật không tốt chút nào. Thiên Không Thành, đỉnh thành, tại tế tự tràng cổ lão, trên bầu trời, trăng tròn treo cao, giữa tế tự tràng, một xiềng xích đen kịt từ từ ngưng thực, hình dáng đã hóa thành nửa thực thể, hắc khí bao quanh chậm chậm tỏa ra. Một vị vương giả đang ngủ say nơi đây, sắp sửa thức tỉnh. Cùng lúc đó, tại đáy thành, trong một ngõ tối, có một nam tử trẻ tuổi, thân mặc trang phục lộng lẫy, nhưng trên người và khuôn mặt lại dính chút bùn đất, bước đi vô hồn trong ngõ hẻm tối tăm. Dù cho xung quanh có những đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng không hề hay biết. Nam tử này, tuổi chỉ hơn 20, tên là Agie, hắn sinh ra trong một gia tộc phú thương, nơi chuyên kinh doanh các loại cỏ cây quý hiếm. Gia tộc hắn tọa lạc ở phía tây Thiên Không Thành, gần ám trạch đại xâm lâm, cách rừng rậm lớn nhất của vũ sư đại lục, chưa đến 50 cây số. Còn đường giao thương nối giữa Thiên Không Thành và các khu vực xung quanh, như một tiểu trấn 10 vạn người, khiến Thiên Không Thành thuận tiện thu hút tài nguyên quý báu từ ám trạch đại xâm lâm. Agie, trong gia tộc phụ trách thu mua và gia công các loại cỏ cây quý. Sau đó vận chuyển đến Vĩnh Đông Tri Thành, Long Lư, nơi bán cho băng duệ quý tộc và các thành viên trong vương thất. Gia tộc hắn đã nhiều đời tích lũy được sự tín nhiệm, cộng thêm phẩm chất vượt trội của các mặt hàng, khiến Agia được các quý tộc và vương thất ưa chuộng. Khi mới 16 tuổi, Agia đã theo cha mình, đi qua lại giữa Thiên Không Thành và Vĩnh Đông Thành. Với độ tuổi hiện tại của Agia, hắn đương nhiên không có chút hứng thú gì với công việc gia tộc. Lý do duy nhất khiến hắn thường xuyên qua lại giữa hai địa phương chính là để có thể gặp được vị hôn thê của hắn ở Vĩnh Đông Thành, Jasmine Stacy. Mối quan hệ giữa hai gia tộc vốn là hữu nghị, nhưng sau lần gặp gỡ của đôi thiếu niên này, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Điều này khiến hai bậc trưởng bối của hai gia tộc đều tận lực tác hợp cho họ. 8 năm đã trôi qua, theo quỹ đạo cuộc sống này, Agia sẽ kết hôn với Jasmine Stacy, sinh con cái, và cùng huynh trưởng quản lý công việc gia tộc. Hắn sẽ phụ trách các mối quan hệ với giới quý tộc bằng duệ, vương thất, trong khi huynh trưởng sẽ lo việc kinh doanh với các thương gia vãng lai trong Ám Trạch Đại Sầm Lâm. Mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi, chỉ tiếc một món đồ cổ kỳ lạ đã thay đổi vận mệnh của Agia. Đó là một chiếc vương miện cổ, món đồ yêu thích của phụ thân Agia. Hắn đã mua được chiếc vương miện này và nhận ra rằng đây chính là chiếc vương miện mà vương tộc băng duệ đời đầu sử dụng khi lên ngôi. Phát hiện này khiến phụ thân Agia cùng vui mừng và lập tức liên hệ với vương thất băng duệ để trả lại món đồ cổ này cho vị vương trong dòng dõi Đồng Chi. Tuy nhiên, Agia không ngờ rằng vị Đông Chi vương này lại dường như không có hứng thú với món đồ truyền thừa của tổ tiên. Hắn thậm chí còn không muốn gặp phụ thân Agia. Điều này khiến phụ thân Agia vô cùng thất vọng, giống như đã tiêu tốn tiền bạc, nhưng lại chẳng thu được gì. Đến cả cơ hội vuốt mông ngựa cũng không có. Vào tối hôm đó, Đông Chi vương đã sửa lại thái độ, đồng thời phái một đại thần tâm phúc đến, khiến phụ thân của Agia vô cùng kinh ngạc, lại mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh. Đồng chí vương đích thân mang theo mười mấy thân vệ đến thăm. Điều này càng khiến phụ thân Agia hoảng sợ. Đồng chí vương tới Thiên Không Thành không phải là chuyện nhỏ, tuy rằng hắn chỉ là một vị vương trung thành, không phải đỉnh thành, nhưng cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Tối hôm đó, trong gia tộc, tại trang viên, tiếp đãi Đông Chi vương vô cùng long trọng. Sau khi mọi người đã ăn uống no say, Đông Chi vương lấy ra chiếc mũ cổ vương mà hắn nhận được vào buổi chiều, vui mừng vuốt ve, đồng thời trò chuyện, hỏi thăm về nguồn gốc chiếc vương miện này. Biết được rằng, Agia có phụ thân đã bỏ ra một số tiền lớn mua được chiếc vương miện từ tay kẻ khác, Đông Chi vương mỉm cười, gật đầu nhẹ, cảm ơn về đại lễ này. Hắn vô cùng kinh hỉ. Vì qua hợp tác với Diệp Pháp Giả, hắn đã miễn cưỡng gia trì cho chiếc mũ một ít vận mệnh chi lực, nhưng sau khi chiếc mũ cổ vương thôn phệ, số lượng còn lại cũng không nhiều. Mười mấy thân vệ của Đông Chi vương đã tàn sát tất cả sinh vật sống trong gia tộc này, khiến cho mọi thứ gần như không còn lại gì. Những người không hiểu chuyện, khi thấy cảnh tượng này, hẳn sẽ nghĩ rằng Agia đã sợ hãi đến mức trốn vào trong tủ quần áo, gần như chết khiếp. Nhưng thật kỳ lạ, Agia lại sống sót qua một kiếp nạn này. Điều này không phải là trùng hợp hay vận may có thể giải thích được. Mười mấy thân vệ của Đông Chi vương với thực lực mạnh mẽ, ngay cả khi Agia chỉ có thực lực tam giai, hắn lại không hề bị phát hiện. Sáng hôm sau, Agia nhìn thấy dinh thự gia tộc đã hóa thành đống tro tàn. Hắn ngẩn ngơ đứng đó suốt một giờ đồng hồ, rồi mới bừng tỉnh nhớ ra một điều. Đó là hắn đã mất đi tất cả thân nhân, nhưng hắn không thể để mất vị hôn thê của mình, Jasmine Stacy. Thiên Không Thành quả thật cấm đoán không gian truyền tống, dưới tầng mây đỉnh thành quản lý nghiêm ngặt, không thể truyền tống vào trong thành. Tuy nhiên, truyền tống ra ngoài thành thì vẫn có khả năng, điều kiện là tốn rất nhiều tiền bạc. Khi Agia đến Vĩnh Đông Thành, vừa đặt chân đến trang viên của gia tộc hôn thê, hắn kinh hoàng, nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Đầu lâu của nhà phụ hắn bị treo trước cửa, các bảo vật kỳ dị chất đầy trong giương, trồng chất trong sân vườn, những thi thể không đầu đổ xuống tiết, còn những người hầu hoặc thân thích trong gia tộc đều bị binh sĩ giam giữ, mỗi người đều ánh mắt ngơ ngẩn, hoảng sợ. Điều khiến Agie càng thêm phẫn nộ, chính là việc vị hôn thê của hắn bị một nam nhân mặc xiên giáp bạc, ánh mắt sắc bén dẫn đi. Nam nhân này, rõ ràng, chính là Đông Tri Vương Thứ Tử, lẫm Đông Tri Kiếm, Ham. Mặc dù Jasmine Stacy không bị xiềng xích hay thương tổn, nhưng đôi mắt nàng đã mất đi thần thái, như thể trở thành một con rối không còn linh hồn. Khi nàng nhìn thấy Agie, ánh mắt đầy hoang mang, không thể tin được, và trong đôi mắt ấy, một lần nữa bừng lên ánh sáng quen thuộc, với cảm giác bất lực và ủy khuất, nước mắt của nàng trào ra. Tuy nhiên, là con cháu của quý tộc và vương thất, từ nhỏ đến lớn nàng đã rèn luyện được bản lĩnh kiềm chế cảm xúc, nàng buộc phải ép mình chuyển đi ánh mắt, không dám nhìn vị hôn phu của mình, để tránh làm tổn thương hắn, bởi tình cảm chân thành có thể gây họa. Vào lúc ấy, Agie vô cùng muốn liều lĩnh xông lên, nhưng lý trí ngăn cản hắn không làm như vậy. Hắn hiểu rõ, dù cho vị hôn thê của hắn có mắc tội lớn, với thân phận của nàng là con cháu vương thất băng duệ, nàng sẽ phải trải qua một quy trình dài. Và dườm già mới bị xét xử, hắn quay người, lẩn vào đám đông đang xem náo nhiệt. Trong lòng hắn thề rằng, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ cứu vị hôn thê của mình. Vì thế, hắn cần quyền thế và sức mạnh. Khi nghĩ đến kẻ thù là Đông Tri Vương, hắn hy vọng có thể thu thập đủ sức mạnh để áp chế quyền thế của đối phương. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy của hắn là quá ngây thơ, khi mà hắn chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn, sức mạnh, mặc dù hy vọng gần như mù mịt, ít nhất cũng có một chút cơ hội. Agie không ngờ rằng, nếu như vận mệnh tiếp tục theo quỹ đạo bình thường, cuộc đời hắn sẽ không hề đơn giản. Khi hắn 30 tuổi, hắn sẽ phải trải qua nỗi đau mất đi tất cả thân nhân, và từ đó, cùng với kẻ thù hiện tại của hắn, Lẫm Đông Tri Kiếm, Ham, trở thành huynh đệ thân thiết, họ sẽ hợp tác chặt chẽ, và thậm chí, cùng nhau, chiếm lĩnh Vĩnh Đông Thành, trở thành những thế lực mạnh mẽ trong tương lai. Đáng tiếc, tất cả đều bị một thế lực cưỡng ép thay đổi. Không sai, Agie chính là bản thế giới thời đại này, một trong ba tên giả thế giới tri tử. Nữ vu giới không có thế giới tri tử chân chính, nhưng mỗi thời đại đều có ba tên chi phối giả thế giới tri tử. Đừng xem thường khí vận chi lực của bọn họ. So với cửu giai thế giới, chính quy thế giới tri tử còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong ngõ tối dưới đáy thành, Agie bước đi, ánh mắt vô thần, hắn tiến về phía trước. Hắn muốn tìm một già chủ chuyên nghiệp để thủ tiêu tang vật của một hắc điếm. Lần trước, trong một buổi yến hội, hắn từng nghe nói về gia đình hắc điếm này. Lúc ấy chỉ xem đó như là một tin đồn thú vị. Ai ngờ rằng, đến tận bây giờ, khi tài sản của hắn gần như đã cạn kiệt, hắn chỉ còn cách chấp nhận những nguy hiểm lớn lao để thu được sức mạnh với giá rẻ mạt. Dựa vào những suy đoán và hồi tưởng, Agie tìm đến nhà hắc điếm đó, hắn có chút thấp thỏm, nhưng vẫn quyết tâm gõ cửa. Khi gõ hai cái, cửa gỗ kêu két két một tiếng, rồi mở ra. Cửa hàng không lớn, chỉ chừng hơn 30 mét vuông, bên tường bày đầy khay chứa đồ, thậm chí còn chắn ngang cả cửa. Các loại kỳ dị đồ vật được treo cao thấp không đều, tạo nên một không gian u ám, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Agie tránh qua một cái bình thủy tinh treo trên tường, bên trong là những vật trơn nhẵn khiến hắn rùng mình. Đúng lúc này, ngọn nến trên quầy gỗ cũ kỹ bỗng sáng lên, một lão đầu mặt mũi nhăn nheo, tay như vỏ cây, đôi mắt ố vàng lờ đờ nhìn Agie. Ngươi là người trẻ tuổi, đến tìm sức mạnh phải không? Lão đầu mở miệng, nụ cười của hắn lộ ra mấy chiếc răng còn sót lại. Ngươi, sao biết? Agie ngạc nhiên hỏi. Hà hà, ngươi đúng là một con chó bại trận, mặt mày như thể cả nhà đã chết. Ngoài việc cầu lực lượng, ngươi còn có thể làm gì? Quái dị lão đầu cầm lấy tờ hóa đơn, bắt đầu kiểm kê. Vậy ta phải trả giá gì đây? Tiền bạc sao? Nghe vậy, quái dị lão đầu không chút lưu tình, giễu cợt nói, người, cái tên xui xẻo này, còn có tiền sao? Không có. Ánh mắt Agie trở nên ảm đạm, nhưng sau đó hắn lại nghĩ ra điều gì? Bèn nói, ta có thể dâng linh hồn của mình cho ngươi, hoặc là, tương tự, ha ha ha, ha. Quái dị lão đầu bật cười, miệng cười rất lớn, rất khoa trương, hắn cười với vẻ trào phúng. Vì sao ai ai cũng cho rằng linh hồn của mình có giá trị. Hiện giờ, ngay cả những kẻ thấp kém nhất, đã hóa hủ, cũng không chịu ký kết linh hồn khế ước với sinh linh. Cái chân quý thật sự là linh hồn thạch. Thứ đó là tài nguyên của tự nhiên, chẳng liên quan gì đến linh hồn sinh linh. Vậy, ta chẳng còn gì cả. Egia cúi đầu, sắc mặt chết lặng. Không, không, không. Ngươi thực ra vẫn còn thứ đáng giá. Quái gì lão đầu cười, với ý tứ thâm sâu, là thứ gì? Agia, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngươi, vận mệnh, nhìn vào vận mệnh khế ước này. Nếu như ngươi ký kết, lực lượng sẽ ở ngay trước mắt ngươi. Quái dị lão đầu đưa tay trái ấn xuống một tờ khế ước, đẩy nó ra, rồi dùng tay phải đưa lên một chiếc bình lớn, cỡ ngón tay, bên trong là một làn khí đen nồng nặc. Một lát sau, trên bàn chỉ còn lại một chiếc bình không, cùng với tờ khế ước vận mệnh có ký tên Akie, quái lão đầu cầm lấy khế ước này. Sau đó cuốn lại và ném vào bóng tối bên cạnh, một bàn tay lập tức vươn ra, tiếp lấy khế ước. Cha xứ, ngươi giữ lấy trước, ta gần đây phải chú ý hội trưởng, Amber, còn John ở bên kia, Agie tiểu tử này giao cho ngươi, quái lão đầu vừa nói, vừa dùng hai tay kéo lấy ra hai bên tay, giống như muốn lột lớp da đầu. Khi lớp da đầu rơi xuống, thanh âm của hắn dần dần thay đổi, từ âm thanh giả nua biến thành giọng nói linh hoạt kỳ ảo, tựa như nhiều loại âm điệu lạ đùng hòa trộn vào nhau. Ngươi này chính là Bạch Kim Sứ Đồ. Chiếc tàu xa hoa, chậm chậm tiến trong màn đêm, đã qua nửa đêm, đa phần hành khách đều đã ngủ say. Trong hành lang, một người đàn ông vạm vỡ dừng lại trước cửa một gian phòng khách. Gõ cửa vang vọng, một con chó lớn phía sau cửa mở, thăm dò, xác định hành lang vắng lặng, mới cho phép người vào phòng. Vì, quỳ giả, thần tốc, vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy Tô Hiểu và Caesar đang đợi sẵn, thấy hai người này. Thần tốc cảm thấy toàn thân khó chịu, vướng mắc trong tình thế, nhưng hắn chỉ đành ngồi xuống. Bà Ha mở miệng nói, thần tốc, ngươi gia nhập Hắc Ám Thần Giáo, cũng đã một thời gian. Nghe vậy, thần tốc không hề thay đổi sắc mặt, đứng thẳng vai, trong lòng hắn hiểu rõ, câu hỏi này, đơn giản chỉ là muốn thu thập tình báo của Hắc Ám Thần Giáo, hoặc là lén lút lấy trộm vật phẩm quan trọng nào đó. Đối với điều này, hắn không cảm thấy chút áp lực nào. Đúng vậy, ta đã tích lũy một chút danh vọng trong trận danh. Nếu các ngươi yêu cầu, ta cũng không có ý kiến gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hiểu đã đặt ra khế ước, và thần tốc, trong thế giới này, tiến triển một chút cũng không có gì khó khăn. Tuy nhiên, nếu rời khỏi bản thế giới, những khế ước này sẽ mất hết hiệu lực. Ân, chỉ ít thần tốc cho rằng như vậy, khế ước cũng ghi rõ như thế, không cần đâu. Bà Hà nói xong câu này, cười một cách đầy ẩn ý, hắn tiếp tục nói. Thần tốc, hiện giờ chúng ta đều ở trên một chiếc thuyền, đều là người một nhà, phải không? Ách, đúng vậy, thần tốc qua loa đáp lại, chỉ cười cười. Bà Hà không quan tâm đến thái độ của thần tốc, vẫn mang theo nụ cười tiếp tục. Tất nhiên, là người một nhà. Vậy thì chúng ta cũng phải giúp ngươi thu lợi, như ngươi đã ở trong trận danh hắc, ám thần giáo bao lâu, sao chỉ thu được hơn một vạn điểm danh vọng? Quá chậm, bà Hà nói, khiến thần tốc không khỏi cảm thấy hơi, không cam lòng. Hắn hít mắt lại, lại nhạt đáp, nữ vu dưới danh vọng, hàm kim lượng rất cao, đã không ít rồi, không. Cái này, quá ít, là người một nhà. Chúng ta lẽ ra phải giúp ngươi thu được nhiều danh vọng hơn, từ trận danh hắc ám thần giáo, bà Ha nói với giọng điệu quyết đoán, không hề do dự. Câu nói này khiến thần tốc trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn vừa chuẩn bị từ chối, thì bất ngờ nhận ra Tô Hiểu đang nhìn thẳng vào mình, không hề biểu lộ cảm xúc gì. Thần tốc đột nhiên cảm thấy lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không nghi ngờ gì, nếu mình phản kháng lúc này, diệt pháp giả kia sẽ lập tức ra tay, chặt đứt đầu hắn. Đã người cam tâm tình nguyện đồng ý, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bà Ha cười híp mắt, quay đầu nhìn về phía Caesar, nháy mắt với hắn một cái. Caesar ăn hết quả hạt còn lại, sau đó dùng món sữa lấy một đoạn ngạnh ra, xỉa răng, cuối cùng nhai nốt và thưởng thức vị còn sót lại, rồi mới nhổ đoạn ngạnh đi. Caesar lấy một bộ đầu bọc lên, bắt đầu nói một loại ngôn ngữ mà hắn không thể hiểu. Đúng lúc đó, thần tốc thông báo một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, hư không chi thụ, vì ngươi có biểu hiện đặc biệt, ngươi đã được bản trận doanh, vật tư nhân viên quản lý, Nicholas Caesar, đề bạt làm trực hệ thuộc hạ. Nicholas Caesar đã kích hoạt năng lực đặc biệt, cưỡng đoạt, level kinh nghiệm, ngươi đã mất đi nhẫn loại trang bị, ngươi đã mất đi vũ khí chính, ngươi đã mất đi trình sát loại trang bị, ngươi đã mất đi tất cả trang bị, tổn thất trang bị hiện tại đều đã bị Nicholas Caesar giam giữ. Người đã báo cáo hành vi này với hư không chi thụ, đã kích hoạt năng lực chuyên môn của Nicholas Caesar, mặt dày vô gì, level kinh nghiệm, Nicholas Caesar đã thể hiện sự áy náy, đồng thời hứa hẹn trong vòng 9999 ngày tự nhiên, sẽ hoàn lại cho ngươi trang bị, mỗi món trang bị sẽ chịu phí bồi, thường vi phạm hợp đồng, 0,1% giá trị trang, bị mỗi ngày. Vì Caesar sở hữu năng lực độc quyền, phí thủ tục level kinh nghiệm, ngươi phải chịu 3% phí giao dịch cho lần này. Caesar sẽ thanh toán mỗi ngày hai. Cuối cùng, những thông báo về phí bồi thường vi phạm hợp đồng xuất hiện, tức là, ngươi mỗi ngày cần phải thanh toán 2,9% cho Caesar như một khoản phí thủ tục. Khi nhìn thấy những thông báo này, thần tốc trừng mắt, vô thức nhìn về phía trước, dường như muốn xác nhận lại những dòng chữ này. Sợ mình nhìn nhầm, sau khi xác nhận là không sai, hắn đeo mặt nạ thống khổ, sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Đúng lúc đó, một thông báo tiếp theo xuất hiện, vì Nicholas Caesar đã báo cáo với hư không chi thụ, hành động lần này sẽ bị trừng phạt. Nicholas Caesar quyết định yêu cầu ngươi bồi thường, và ngươi sẽ nhận được lợi tức từ việc này. Ngươi đã đoạt được danh vọng trong hắc ám thần giáo, tăng lên 1,5%. Vì kích hoạt năng lực Caesar, lần sau, tiền bồi thường và phần thưởng sẽ tăng lên. Người đã đoạt được danh vọng trong hắc ám thần giáo, tăng lên 386%. Người đã đoạt được danh vọng trong hắc ám thần giáo, tăng lên 1,6%. Vì kích hoạt năng lực Caesar, người đã đoạt được danh vọng trong hắc ám thần giáo, tăng lên 526%. Chuỗi thông báo này khiến thần tốc cảm thấy choáng váng. Hắn một tay đè lên đầu, nằm ngón tay vặn vào tóc, trên mặt biểu lộ đầy sự phẫn nộ, chỉ có thể dùng hai chữ, ngọa tào, để miêu tả cảm giác của mình. Nhưng hắn không biết rằng, đây chỉ mới là phần khai vị. Người đã phát động nhiều loại nhiệm vụ trong trận doanh, tổng cộng như sau. Người đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, bắt sống phe địch bá chủ đơn vị, Cocolin, Piaquilla, người thu hoạch được 125.000 điểm danh vọng. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, thông qua bá chủ đơn vị, Cocolin, Biakuya, thu thập được tình báo quan trọng, và tình báo này đã được truyền đạt đến cấp trên trực tiếp của ngươi. Ngươi thu hoạch được 83.506 điểm danh vọng. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, cướp đoạt vật phẩm độc hữu của bá chủ đơn vị, Cocolin, Biakuya, nguyên tội chi thư. Ngươi thu hoạch được 580.000 điểm danh vọng. Cấp trên của người, Nicholas Caesar, quyết định vì ngươi mưu cầu lợi ích lớn hơn, thay ngươi đem nguyên tội chi thư bí mật bán ra tại cửa hàng của hắc ám thần giáo, trận doanh, cảnh cáo. Cửa hàng trận doanh tuyệt, đối không thể thu mua vật này, cảnh cáo. Không thể bán vật này tại bất kỳ cửa hàng nào của hư, không chi thụ trong trận doanh, kiểm tra đến đây. Vật này quả thực là ngươi thu được trong quá trình chấp hành nhiệm vụ trận doanh. Và đã được bồi thường cho ngươi 1.285.000 điểm danh vọng của hắc ám thần giáo. Bởi vì ngươi đang ở trong tình thế nguy hiểm tột độ, ngươi đã quyết định lập tức trả lại nguyên tội chi thư cho bá chủ đơn vị Cocolin Biakuya và yêu cầu hư không chi thụ công chứng hành vi này. Công chứng đã hoàn thành, vì ngươi chưa thực sự chạm tay vào nguyên tội chi thư, cũng chưa thu hoạch được thứ đó, chỉ là tạm thời nhận được. Vì vậy ngươi và nguyên tội chi thư không có liên hệ nhân quả. Ngươi đã thu được lượng lớn danh vọng từ hắc ám thần giáo. Ngươi cảm động rơi lệ vì sự dìu dắt của trưởng quan Nicholas Caesar để báo đáp sự coi trọng và đề bạt của Caesar. Trưởng quan, ngươi tự nguyện trả 1.900 mai linh hồn tệ, dùng số đó làm tạ lễ. Ngươi đã thanh toán 1.900 mai linh hồn tệ. Ngươi đã kết thúc lần thanh toán này. Do hành vi bội bạc của ngươi, Nicholas Caesar đã kích hoạt năng lực trận doanh ác bá, level kinh nghiệm, người đã thanh toán cho Caesar 9.100 mai linh hồn tệ và thu được một biên lai. Nếu ngươi có bất kỳ nghi ngờ nào về giao dịch lần này, ngươi có thể mang biên lai này đến đơn hồi nhạc viên để tiến hành thân tố và báo cáo. Thần tốc nhìn những nét nhở đó với vẻ mặt đầy nghi hoặc, bỗng nhiên hắn cảm thấy, so với kẻ trước mắt, chính mình cái vi quy giả này thật chẳng là gì. Thủ đoạn của hắn chỉ như một con rắn so với người này mà thôi. Rất nhanh, thần tốc nghĩ tới một điều, hắn đã có rất nhiều danh vọng trong trận danh hắc ám thần giáo, đương nhiên là muốn đến cửa hàng của trận danh để tiêu xài một phen. Nhưng đáng tiếc, hiện tại toàn bộ trang bị của hắn đều nằm dưới sự kiểm soát của Caesar, khiến hắn không dám động đến dù chỉ một chút danh vọng. Thần tốc, sau đó ngươi định làm gì? Ngươi hẳn là đã nghĩ ra rồi, ngươi chiếm lấy một phần trong đó. Bà Ha lên tiếng, nghe những lời này của bà Ha, sắc mặt thần tốc có chút thay đổi, nhưng hắn cũng không biết rằng, lý do mà bà Ha phân cho hắn một phần không phải vì muốn thu mua hắn, mà là vì hắn phải có một người làm cõng nồi, người gánh vác. Tọa độ đã xác định chưa? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, dù sao, hắn có diệt pháp truyền tống trận, muốn đi đâu cũng được, nhưng thanh thế quá lớn, nên truyền tống trận của Caesar vẫn là thích hợp hơn để lặng lẽ đến nơi cần đến. Sau khi đeo thâm uyên chi quán và nhân quán hợp nhất, Caesar bắt đầu bố trí trận đồ. Một lát sau, Tô Hiểu, Caesar, Thần Tóc, Bô Bô Uông và bà Hải đều đứng trên trận đồ, A Mỗ ở lại, để phòng khi đường về có vấn đề, tránh trận đồ xảy ra sự cố. Khi không gian dao động dần dần lắng xuống, Tô Hiểu đã thấy mình đứng trong một gian phòng chứa đồ. Caesar với vẻ mặt gian xảo mở cửa, phát hiện khu vực vật tư hối đoái, tạm thời không có người, hắn ra hiệu bằng tay, chậm rãi bước đến quầy gỗ, kích hoạt quyền hạn quản lý vật tư của Hắc Ám Thần Giáo. Ngay sau đó, thần tốc nhận được các thông báo. Vì ngươi là nhân viên quản lý vật tư, trực hệ, thuộc hạ của Nicholas, Caesar sẽ thấy biểu hiện đặc biệt của ngươi. Hắn đã xin thỉnh, mở ra quyền truy cập vào cửa hàng, trận danh Hắc Ám Thần Giáo cho người. Lần này giao dịch, hối đoái tổng cộng có bản thân ngươi, Nicholas, Caesar, Cocolin, Diakia, cảnh cáo, Nicholas, Caesar, cùng Cocolin, Diakia đều là mục tiêu có độ tín nhiệm cực thấp, đối với hư không chi thụ. Lần hợp tác giao dịch này, cần phải cẩn thận vượt mức bình thường. Nhìn thấy cảnh cáo này, thần tốc liền lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, rồi từ từ trở nên trong suốt. Với tư cách là vi quy giả, đây là lần đầu hắn nhận được kiểu cảnh báo, khiến hắn phải hành động cẩn thận như vậy. Hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, chưa kịp để thần tốc nghĩ thông suốt chuyện gì đang xảy ra. Một nhắc nhở tiếp theo lại xuất hiện, nhắc nhở, bởi vì danh vọng cấp bậc của ngươi chưa đủ, ngươi sẽ không thể hối đoái được vật phẩm có nội lục 0% trở lên tại cửa hàng trận danh. Nhìn thấy nhắc nhở này, thần tốc trong lòng cảm thấy thất vọng. Một phần trong hắn cảm thấy thất vọng là vì không thể thu hoạch nhiều hơn. Hắn đương nhiên mong muốn có nhiều danh vọng hơn để có thể đạt được những món đồ quý giá. Tuy vậy, thất vọng này chỉ là tạm thời, vì hắn nhận ra rằng do cấp bậc danh vọng không đủ, hắn không thể hoàn thành việc mua hàng. Tô Hiểu và Caesar đã gặp nhau nhiều lần và bắt đầu trao đổi. Lúc này, thần tốc tiếp tục nhận được một nhắc nhở tiếp theo. Nhắc nhở, xét thấy ngươi đã thể hiện sự khác biệt, Caesar quyết định giao cho ngươi thân phận quản lý vật tư. Hành động này đã được cấp trên của vật tư nhân viên quản lý Nicholas Caesar đồng ý. Ngươi đã trở thành quản lý vật tư của Hắc Ám Thần Giáo và thu hoạch được thân phận này cùng với quyền hạn hối đoái level 10, quyền hạn hối đoái cao nhất. Người có thể trong danh sách bên dưới sử dụng danh vọng hiện có để hối đoái vật phẩm. Đã mở chức năng hối đoái tự động, vật phẩm hối đoái của ngươi sẽ được phân phối dựa theo tỷ lệ 45% thu hoạch của Nicholas Caesar, 45% thu hoạch của Liệp Sát Giả Diakia, ngươi thu hoạch 10%. Hành vi trên sẽ bị kiểm tra, tín dụng của ngươi và các phe khác trong hư không chi thụ sẽ bị khấu trừ. Tín dụng hư không chi thụ của ngươi bị khấu trừ 4.150 điểm. Tín dụng hư không chi thụ của Nicholas Caesar bị khấu trừ 8.650 điểm. do đơn vị hư không chi thụ của hắn quá thấp, thực tế khấu trừ không điểm, tín dụng hư không chi thụ của liệt sát giả, Bia Kia bị khấu trừ 9.553 điểm, do đơn vị hư không chi thụ của hắn quá thấp, thực tế khấu trừ không điểm. Nhìn thấy những nhắc nhở này, trong lòng thần tóc bỗng nảy sinh quyết định, sau này hắn sẽ không làm vi quy giả nữa, nhất định phải nghĩ cách bỏ ác theo thiện, nhưng không phải vì hắn bỗng nhiên lương tâm thức tỉnh, mà là do những kinh nghiệm này khiến hắn cảm thấy tâm trí mình dần bứt vỡ, hắn cảm giác làm vi quy giả thật sự quá oan uổng. Thần tóc lúc này tâm can như đang chảy máu, so với lần trước chưa kịp chiếm được, lần này hắn không biết đã mất đi bao nhiêu lợi nhuận. Hắn càng để tâm đến hơn 4.000 điểm tín dụng của hư không chi thụ. Hắn là một vi quy giả, không sai. Nhưng hư không chi thụ độ tín sự của hắn từ trước tới nay vẫn duy trì ổn định, luôn ở trên 120 điểm. Tuy nhiên, hiện tại, tất cả điểm tín dụng ấy đã biến mất. Còn âm đến 4.000 điểm, điều khiến hắn tức giận hơn nữa là lần này hai tên đồng mưu kia chẳng những không bị trừ điểm tín dụng mà còn không hề có tổn thất gì. Tô Hiểu không mấy bận tâm đến tâm trạng rối loạn của thần tóc. Hắn bước đến phòng chứa đồ, chuẩn bị kiểm tra lại lợi tức lần này. Đúng lúc này, một phong thư từ hư không chi thụ công chứng được gửi đến. Đối phương thông báo đã thanh toán 500 mai linh hồn tệ, kèm theo tin tức rằng người gửi là Morley. Nhìn thấy cái tên này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy nghi ngờ gì. Sau khi kiểm tra nội dung thư, đôi mắt hắn hơi nheo lại. Morley, Nguyệt Sứ Đổ và Hào Muội ba người đã bị một tiểu đội 5 người của Tử Vong Nhạc Viên tập kích, một dương lớn khoáng thạch đã bị cướp đi trong lần tiến độ kết thúc thế giới này. Theo giao hẹn từ trước, lần này ba người Molly thu được đỉnh cấp khoáng thạch, Nguyệt Thạch, trong đó Tô Hiểu chiếm 3 phần, còn lại 7 phần thuộc về Molly, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đổ. Nói cách khác, tiểu đội Tử Vong Nhạc Viên đã lấy đi toàn bộ khoáng thạch, làm Tô Hiểu bị mất phần lớn lợi ích. Dùng lời của Molly mà nói, bọn họ đánh ta có thể bỏ qua, nhưng bọn họ lại đoạt đi Nguyệt Thạch của ngươi, chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được. Trước đây, đều là Tô Hiểu dùng diệt pháp công thức để đoạt tài nguyên từ địch nhân, khục, đó là hợp lý phân phối tài nguyên phe địch, nhưng lần này lại có người cướp đoạt ngay trên đầu hắn, đương nhiên, hắn không thể nhịn được. Dưới chân, trận đồ truyền tống được kích hoạt. Khi không gian mờ ảo tan biến, Tô Hiểu đã quay trở lại phòng khách, trong tàu du lịch xa hoa, không hiểu vì sao, ánh mắt của thần tốc vẫn cứ bướng bỉnh nhìn chằm chằm, còn Tô Hiểu và Caesar thì bước vào từ phía sau. Lúc này, ánh mắt của hắn có vẻ mờ mịt, tựa như vẫn còn chìm trong trạng thái hoài nghi về cuộc đời, dường như bị trọng thương về mục tiêu của mình, có lẽ là do cảm thấy nghẹn ứ trong lòng. Thần tốc thử dò hỏi. Các ngươi, liệt sát giả và tài quyết giả, vẫn luôn như thế sao? Dĩ nhiên là không phải. Bà Hà, với tư cách là servant của Tô Hiểu, đáp trả dứt khoát. Nghe vậy, thần tốc có vẻ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hắn nở một nụ cười. Nhưng bà Hà liền tiếp lời, chúng ta đều là liệt sát giả và tài quyết giả, với độ tín nhiệm đặc biệt cao tại Luân Hồi Nhạc Viên. Hà, thần tốc không thể kiềm chế nổi vẻ mặt ngỡ ngàng. Hắn khó tin hỏi lại, các ngươi là liệp sát giả và tài quyết giả với độ tín nhiệm đặc biệt cao tại Luân Hồi Nhạc Viên sao? À, ngươi chưa từng thấy có liệp sát giả dùng quyền khẩn cấp, triệu hồi chiến đấu thiên sứ, thủ hộ giả, hay xử hình giả sao? Bà Hà tiếp tục nói, giọng điệu đầy ý cười, liệp sát giả cũng làm được những chuyện đó sao? Thần tốc kinh ngạc hỏi lại, vẻ mặt khó tin. Chẳng lẽ các ngươi không phải hoàn toàn nghe lệnh từ nhạc viên, không dám có chút tâm tư nào giống như thợ săn sao? Thần tốc nhìn các liệp sát giả, rõ ràng có chút hiểu lầm, hắn nghĩ cũng phải, ngoài cha sứ và bạch kim sứ đồ của vi quy giả ra, hầu hết những vi quy giả đều có ấn tượng như vậy với liệp sát giả. Hai bên gặp mặt, họ đều như kẻ thù không đội trời chung, thường xuyên đối đầu. Vì sự khác biệt trong năng lực hệ thống của nhau, thay vì tuân thủ nguyên tắc hành vi bình thường, bà Hà không nhịn được mà bật cười, hắn nhìn thần tốc, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao, vi quy giả lại cho rằng, liệp sát giả là một thợ săn ngoan ngoãn, an phận, luôn nghe lời, đây là nhận thức của hắn về chiến đấu thiên sứ, chứ không phải là về liệp sát giả. Liệp sát giả là gì? Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liệp sát mà không bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép xử lý, vậy thì toàn bộ đều dựa vào sự phấn đấu của người đó. Thực tế, hơn 9 phần 10 nhiệm vụ liệp sát sẽ không bị trừng phạt. Hoàn thành nhiệm vụ liệp sát có thể gia tăng quyền hạn tương ứng và thu được lợi ích phong phú. Không có liệp sát giả nào từ bỏ những lợi ích này. Thần Tốc tâm sự nặng nề. Rời khỏi đó, xem ra hắn có chút hối hận khi đã sơ tuyển vi quy giả. Tô Hiểu không để ý đến Thần Tốc. Hắn đang kiểm tra lợi ích thu được từ lần này khi đến bảo khố hắc ám thần giáo, tổng cộng như sau. Ngươi thu hoạch được 128.600 ao thế giới chi lực. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách X, 116 viên. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch, ám thực. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch, linh hồn cộng mình. Chỉ có 4 loại lợi ích. Có thể thấy si do khi phân phối lợi ích đã đưa linh hồn tinh phách và khởi nguyên thạch những vật liệu chiến lược này cho Tô Hiểu. Còn các loại vật phẩm vụn vặt đều được phân cho Thần Tốc. Những vật phẩm kỳ quái và cổ xưa đều thuộc về Caesar. Coi như vậy, lần này phân phối vật chất chủng lại cũng quá ít. Thêm vào đó, toàn bộ chỉ có 12 vạn ounce thế giới chi lực. Một vật chất cực kỳ quý hiếm, ví như một tên phú hào có tài sản đến 10 ức, sẽ đem 9 phần 10 tài sản của mình đổi thành những vật tư hiếm có, rồi cất giữ trong nhà. Tô Hiểu liên lạc với Caesar. Thông qua đối phương thu được tổng kết lợi nhuận lần này, hắn nhìn thấy xếp hạng tại vị trí 285.778 ao thế giới chi lực, và phần hóa đơn này có số lượng vật phẩm cũng không nhiều so với những lần trước. Khi hắn đi các bảo khố khác để mua sắm, vật chất chủng loại trong các bảo khố ấy luôn có từ mấy vạn loại trở lên, lần này chỉ có vài chục loại, và ngoài linh hồn thạch, khởi nguyên thạch những đồng tiền cực kỳ mạnh mẽ thì các vật tư khác đều gần như đã hết. Rất rõ ràng, hắc ám thần giáo đã bán một lượng lớn vật tư thành tiền để thu được linh hồn tệ, rồi lại dùng vạn giới thông dụng tiền tệ này để mua vào thế giới chi lực. Trong toàn bộ hắc ám thần giáo, chỉ có Thâm Uyên, đại chủ giáo mới có quyền ra lệnh như vậy. Ngoài phương thức mua bán, hắc ám thần giáo còn có thể đến các thế giới khác để cướp đoạt thế giới chi lực. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu nhận ra rằng gần nửa trong số 28 vạn thế giới chi lực này là do cướp đoạt mà có, và không biết có bao nhiêu thế giới thất giai, bát giai đã bị hủy diệt. Việc thu thập một lượng lớn thế giới chi lực như vậy hiển nhiên là nhằm chuẩn bị cho một kế hoạch lớn. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ tới cha xứ Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Nguyên đại chủ giáo. Ba người đã âm thầm mưu đồ suốt một thời gian dài, có lẽ mọi chuyện liên quan đến điều này. Thế giới chi lực khác, vậy, thời không chi lực, cái sau có sức mạnh mạnh mẽ hơn, mà công dụng của thế giới chi lực lại có phần hạn chế, chủ yếu dùng để gia tốc tài nguyên bồi dưỡng, hoặc để khôi phục những khu vực bị ăn mòn, hoặc liên quan đến thế giới chi tử. Tài nguyên gia tốc bồi dưỡng cần thời gian dài để phát huy tác dụng, nhưng lại không phù hợp với phong cách của hắc ám thần giáo. Còn việc chữa trị những khu vực bị ăn mòn, đừng nói giỡn, hắc ám thần giáo thì không phải kẻ cầm đầu, nhưng cũng chẳng phải là tay mơ. Nói như vậy, khả năng có liên quan đến thế giới chi tử là rất lớn. Vấn đề là, nơi này là nữ vu giới, nơi không có thế giới chi tử thật sự, mà chỉ có những giả thế giới chi tử mà thôi. Tô Hiểu lấy ra bản đồ vu sư đại lục, loại trừ khu vực trung tâm, chính là phạm vi Nguyệt Hoàn Thành, nơi có khả năng xuất hiện giả thế giới chi tử. Tại nơi này, cục diện tương đối yên ổn. Nếu giả thế giới chi tử xuất hiện, thường là do hỗn loạn, chiến tranh hoặc tai họa. Tô Hiểu nhìn về phía khu vực hạ bán, cũng loại trừ Lạc Tinh Thành. Đây gần như là con của Nguyệt Hoàn Thành, xa hơn chút, cũng gần như loại trừ Cổ Vương Thành. Nơi đây các quyền quý thật sự không mấy nghe lời vu sư trận doanh, nhưng đó là vấn đề lợi ích cả một bố cục tổng thể. Ai dám khiêu chiến với vu sư trận doanh ở bên kia thì các quyền quý Cổ Vương Thành sẽ là những người đầu tiên động thủ. Những quyền quý này chỉ có tham lam và khát vọng quyền lực, bọn họ không ngu dại gì mà không ôm chặt cái bắp đùi lớn như vu sư trận doanh. Phụ cận khu vực này Những hào kiệt, kiêu hùng xuất hiện nối tiếp nhau, tạo thành các làng trại nhỏ đáng chú ý. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng không quá khó hiểu, bởi trong các làng trại ấy, bất kỳ ai cũng có thể là một kẻ mạnh. Một, thế giới tri tử đầy sức mạnh, địa đồ khu vực hạ bán khu đã được loại bỏ. Tôi hiểu nhìn về phía thượng bán khu, nơi có những thành trì nổi tiếng như Cự Khải Thành, Pháo Đài Thành, Vĩnh Đông Si Thành, Long Lư, Thiên Không Thành, một trong ba chủ thành. Những thành trì này, mỗi một thành đều có sức ảnh hưởng riêng, không có gì quá sai lệch. Thời kỳ này, giả thế giới, tri tử chắc chắn sẽ xuất hiện ở khu vực này. Liên tưởng đến Đông Tri Vương, bị Bạch Kim Sứ, đồ thom phẻ, vận mệnh, bà lão âm tích mưu tính mọi chuyện. Trong lòng tôi hiểu, đã có một hình dung sơ bộ về tình hình, nhưng cụ thể Thiên Không Thành hay Vĩnh Đông Thành là nơi sẽ phát sinh sự kiện, hắn vẫn chưa thể xác định rõ. Về việc ngăn cản kế hoạch này, không thể loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên, hiện giờ bước chân vào đầm lầy này, chỉ khiến cho bản thân thêm phần thảm hại, thất bại mà quay lại. Tôi hiểu vốn không tự đại. Hắn hiểu rằng, bản thân không thể ngăn cản ba lão âm tất đang chủ mưu cho kế hoạch này. So với chuyện ấy, hiện tại có một sự kiện quan trọng hơn. Tại Ngân Nguyệt Cảng, ba người đào khoáng Molly lại bị cướp, trong đó Molly và hào muội bị thương. Chỉ có Nguyệt Sứ Đồ là không hề hấn gì. Điều làm ba người này khó chịu nhất là những nguyệt thạch họ vất vả khai thác lại bị cướp mất. Đây là một trong những loại khoáng thạch cao cấp nhất của Vĩnh Hằng Cấp. Mỗi khối có giá trị từ 2,5 đến 3 triệu, vạn linh hồn tệ, chừng 94 khối. Quan trọng hơn là, rất khó để thu mua được hy hữu, khởi nguyên thạch, có thể trực tiếp dùng nguyệt thạch tại luân hồi nhạc viên để hối đoái. Tỷ lệ khoảng 1:5, một hy hữu khởi nguyên thạch bằng 5 nguyệt thạch. Cụ thể, tỷ lệ sẽ tùy thuộc vào tình huống tại nơi hối đoái, hy hữu khởi nguyên thạch. Hiện tại, để tăng cường hóa Tràm Long Thiểm, chỉ có thể sử dụng hy hữu khởi nguyên thạch, bởi vì lần này hắn có thể nhận được nguyệt thạch. Tôi hiểu không có ý định bán đi. Thêm vào đó, hệ thống cường hóa Vĩnh Hằng cấp hiện này có sự khác biệt so với trước. Ví dụ như Tràm Long Thiểm hiện tại đã đạt đến cường hóa cộng 5. Trước đây, khi cường hóa lên cộng 6 mà thất bại, Tràm Long Thiểm sẽ giảm xuống còn cường hóa cộng 4. Nhưng hiện giờ, dù xung kích cường hóa cộng 6 thất bại, Tràm Long Thiểm vẫn giữ ở mức cường hóa cộng 5. Điều này giống như một tảng đá cứng chắc, rủi ro khi cường hóa đã giảm đi rất nhiều, đồng thời tỷ lệ thành công ngày càng cao. Nhưng để đạt được cấp độ cao hơn, hắn chỉ có thể dùng từng khối hy hữu, khởi nguyên thạch, để dần dần nâng cao. Tin vui là, đây cũng là giai đoạn cuối cùng để cường hóa Tràm Long Thiểm. Nếu bị mất nguyệt thạch của hắn, thì sẽ gây trở ngại cho việc thu hoạch hy hữu khởi nguyên thạch. Từ đó Tràm Long Thiểm không thể tiếp tục cường hóa, chiến lực sẽ bị hạn chế. Và gặp phải cường địch, hắn có thể sẽ phải bỏ mạng. Điều này khiến hắn càng thêm quyết tâm. Dù với 5 người tiểu đội này, hắn không có mối thù gì, nhưng bọn họ lại muốn hắn chết. Thực tế là quá hung tàn. Xen vào kẻ địch hung tàn, tôi hiểu lấy ra máy truyền tin, ấn gọi cho đại quý tộc của Cổ Vương Thành. Theo, gia hỏa này, giả chết một thời gian, chắc hẳn đã hoàn thành mục đích của hắn. Quả nhiên, thông tin rất nhanh được kết nối, đại quý tộc, theo, với giọng nói đầy trung khí, nghe có vẻ rất bình thường, dù đối phương là một thân thể vượt xa thường nhân. Byakuya, tìm ta có việc gì? Do đã hợp tác một lần trước đó, giọng nói của theo mang theo một chút thân thiện và ý cười, giúp ta hai việc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đối diện đại quý tộc, theo cười lớn vài tiếng, rồi nói, đương nhiên không vấn đề gì. Ta còn thiếu ngươi một ân tình, giúp ta tìm mấy người. Tô Hiểu miêu tả qua lo, về 5 người trong đội đặc biệt, không có vấn đề, ta sẽ sai thủ hạ đi điều tra ngay. Còn việc thứ hai là gì? Thủ hạ của người, bà huynh đệ đó, có thể, ta sẽ cho nhóm của hắn nghe lệnh ngươi mười mười ngày. Tô Hiểu cúp máy. Cuối cùng, hắn tạm thời đứng ở bên phía Vu Sư Trận Danh và đại quý tộc, theo cũng vậy. Dù gia hỏa này có mối quan hệ không mấy hòa hợp với Nguyệt Hoàn Thành, nhưng có một điểm rất rõ ràng, Vu Sư Trận Danh không thể có vấn đề. Một khi Vu Sư trận doanh suy sụp, không phải cổ vương thành sẽ khôi phục tự do hay thừa cơ mạnh lên, mà là đối diện với việc toàn bộ bộ lạc trận doanh từ phía nam, đại triều Trạch Thấp Địa sẽ toàn lực tấn công. Đại quý tộc Theo tâm trí như gương sáng đã hiểu rõ mọi chuyện, với tư cách là diệt pháp giả Tô Hiểu, hắn được mời đến để giải quyết vấn đề của Vu Sư trận doanh. Và sau khi hiểu được vấn đề này, đại quý tộc Theo đương nhiên sẽ sẵn lòng toàn lực hỗ trợ. Tiếng còi tàu vang lên, Tô Hiểu nhìn thời gian, đã là nửa đêm về sáng. Lúc này, đồng duy vương chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi, bởi vì đối phương không còn nhiều thời gian. Hắn liền nhấn máy truyền tin để liên lạc với đồng duy vương. Một hồi lâu sau, thông tin mới kết nối. Hắn mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng ồn ào của cuộc thảo luận, cùng với tiếng cầu xin tha thứ từ bên kia. Một lúc sau, thanh âm mệt mỏi của Đông Trì Vương truyền đến. Đà Quy à, chúng ta đều bị tính kế rồi. Thế giới chi tử, Tô Hiểu hỏi, nghe thấy câu hỏi của hắn. Bên kia máy truyền tin im lặng một hồi lâu, rồi mới trả lời, đồng thời hỏi lại. Theo ý ngươi, còn có biện pháp phản hồi, cuộc diện sao? Không có. Chỉ còn trời chết thôi, Tô Hiểu đáp. Không phải trào phúng mà là sự thật. Ngươi, cứ như vậy mà tiếp nhận thất bại sao? Thanh âm của Đông Tri Vương mang theo vài phần không vui. Không phải. Vậy, chỉ ta nói. Trời chết. Ta chỉ nói về các ngươi, băng duệ vương thất. Còn ta thì không chết đâu. Loại giao phong này, ta đã tiến hành qua nhiều lần với ba tên kia. Chúng ta đều hiểu rõ lẫn nhau. Bọn hắn chưa hề chuẩn bị đầy đủ. Sẽ không tùy tiện ra tay giết chết ta đâu. Tô Hiểu phát biểu với vẻ tự tin. Điều này khiến Đồng Tri Vương im lặng lần nữa. Cuối cùng, Đồng Tri Vương lên tiếng hỏi, vậy ba người bọn hắn đang bận tâm cái gì? Tuy không phải là bận tâm, nhưng thực ra là không dám làm vậy. Tô Hiểu ngữ khí bình thản. Nếu lời này lọt vào tai cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, ba người này chắc chắn sẽ không khịt mũi coi thường hắn, mà ngược lại, sẽ vô cùng tán thành. Cuối cùng, đối với ba người bọn họ mà nói, không tiếp nhận nguyên tội đại giới giết chết Tô Hiểu, là một hành vi khó khăn, độ khó còn cao hơn nhiều so với kế hoạch mà lần này bọn họ bố trí tại nữ vu giới. Sau khi thương lượng, trong giọng nói của Đông Tri Vương mang theo vài phần ý cười, sở dĩ như vậy là vì hắn lại một lần nữa cảm thấy kiêng rẻ Tô Hiểu. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Tô Hiểu có thể cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mơ hồ từ Đông Tri Vương, đó là thứ cảm giác của kẻ sắp không còn sống lâu nữa. Nếu như không muốn bị kéo xuống nước, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng thêm sức lực để đối phó với cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sau này, đối mặt với Lão Lang Vương ở Bắc Cảnh. Kẻ này đã sắp bỏ mình. 9 người trong hợp tác đã nhượng bộ để lựa chọn một phương án thích hợp, nhưng Tô Hiểu lại trực tiếp phản đối. Điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc. Nguyên nhân là hắn có năng lực tiêu diệt toàn bộ Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lư và danh hiệu chiến tranh lãnh chúa kích hoạt sau đó đã đem đến một chủng chiều vô tận. Không phải là điều đơn giản có thể bố trí. Đối mặt với thái độ trực tiếp từ Tô Hiểu, Đông Chi Vương rõ ràng rất kinh ngạc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không cùng Tô Hiểu trở mặt, mà tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác, vì lợi ích chung. Đừng nhìn Đồng Tri Vương trước đó, hào phóng ban cho Tô Hiểu một phần, sơ thủy nguyên chất, nhưng đó là Tô Hiểu giúp đối phương kéo dài mạng sống để tạ ơn. Nếu nói về quan hệ giao hảo, thì với Đồng Tri Vương, thật sự không thể so với đại quý tộc, Thèo. Kẻ có vẻ ngoài ngạo mạn, âm hiểm, cũng chính vì vậy. Lần này, Tô Hiểu nhờ Đông Tri Vương giúp đỡ tìm người, không thể nói thẳng như với đại quý tộc, Theo mà phải dùng tình báo để trao đổi. Ta, cùng một lão bằng hữu, đã đến thăm hắc, ám thần giáo tổng bộ bảo khố. Khụ khụ, đối diện, Đông Tri Vương vừa uống một hớp rượu, liền ho khan không ngừng, không phải vì hắn không đủ định lực, mà là việc đến thăm hắc ám thần giáo tổng bộ bảo khố thực sự làm hắn chấn động trong lòng. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai cướp đoạt được bảo khố của Hắc Ám Thần Giáo. Mọi thảm họa của Hắc Ám Thần Giáo đều đến từ kẻ khác, chúng ta đã phát hiện rất nhiều thế giới chi lực trong bảo khố. À, cụ thể, là bao nhiêu? 28 vạn ounce, biết rồi, nói tiếp về chuyện người bên kia. Tôi hiểu miêu tả về 5 người, trong đội hình, khí tức đặc trưng của bọn họ, rồi cúp máy. Trong căn phòng u ám, tôi hiểu hít mắt lại, đối diện với máy truyền tin. Hình ảnh đã không còn, là bắc cảnh lão lang vương như trước, người đối diện giờ, đây đã trở nên cực đoan. Với ánh mắt thiển cận, bạch kim sứ đổ thôn phệ vận mệnh năng lực, lại còn khó khăn hơn trong tưởng tượng của hắn. Lần liên lạc này, giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình bắc cảnh. Bên kia, chỉ có hai khả năng, hoặc là rơi vào kế hoạch của ba lão âm tết, trở thành bia đỡ đạn, hoặc là đông tri vương, một trong những con trai dòng dõi, sẽ nhanh chóng tiếp nhận vương vị, dùng năng lực cá nhân, ngăn chặn cơn sóng dữ. Trong ba người con trai của Đồng Duy Vương, có hai người có đủ năng lực này. Vấn đề là, để có thể bước ra khỏi tình thế này, điều đầu tiên họ phải làm là giết cha, giống như lão lang vương năm xưa ở Bắc Cảnh, giờ đây đã trở thành kẻ muốn diệt vong Bắc Cảnh, người đứng đầu của mọi kế hoạch này. Tôi hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn chiếu sáng, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm đội ngũ năm người kia, mà để Selin từ phía sau gia tộc Vu Sư, Cổ Vương Thành, hệ thống quý tộc và nhóm vương tộc Vĩnh Đông thành vận dụng mạng lưới tình báo của họ để tìm kiếm. Chỉ cần 5 người đó không rời khỏi hải cảng, hoặc không ở thiên, không thành, họ sẽ khó mà thoát được. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, một đám hắc vụ tạo thành một thân ảnh, lơ lửng ngoài cửa sổ. Thân ảnh đó cao khoảng 50cm, có vẻ như có năng lực phi hành, bồng bềnh xuyên không. Nó thực hiện động tác ném vào một chiếc khuyên tai, không bị hư hại, bay qua thủy tinh. Tô Hiểu đưa tay đón lấy. Ngay sau đó, một nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được khuyên tai chân thành của Alice. Phải kiểm tra thuộc tính của chiếc khuyên tai này. Tô Hiểu phát hiện đây là bảo vật ác ma cổ, chính là của Alice. Nói ra thì, hắn và nữ nhân này từng có ân oán. Ban đầu, hắn định tìm cơ hội để giết nàng. Nhưng sau này, khi thực lực tăng lên, tầm mắt hắn cũng trở nên rộng mở. Hắn nhận ra rằng, chỉ để tìm một Alice mà lãng phí thời gian và tiến độ của một thế giới thì thật sự không đáng. Nhìn vết máu khô trên chiếc khuyên tai này, tôi hiểu biết, dù Alice không chết, nàng cũng đã trải qua một đoạn kinh lịch có thể gọi là khủng khiếp. Người mang vật này tới đây, chắc chắn là Toa, Toa hẳn là đã gặp Alice từ lâu, hơn nữa biết rõ ân oán giữa Alice và tôi hiểu, nên mới chào hỏi một phen, thậm chí có thể đã giết nàng. Tuy nhiên, Tòa trước đó không hề nhắc đến chuyện này, vì đối với nàng, những chuyện như thế không cần thiết phải nói rõ. Hiện tại, việc Tòa gửi vật này đến cho hắn không phải là để Tô Hiểu bận tâm đến chuyện cũ, mà là để thông báo rằng nàng vẫn chưa bị thâm uyên chi lực ăn mòn hoàn toàn, vẫn còn khả năng phán đoán và giữ được ý thức rõ ràng. Phương thức gửi tin này, người ngoài khó mà hiểu được, nhưng từ đó, Tô Hiểu nhận thấy Tòa vẫn có khả năng phán đoán và tự chủ. Hắn suy nghĩ một chút, nhận ra rằng thiên không thành hiển nhiên giàu có hơn hắc ám thần giáo rất nhiều, vậy liệu có thể hợp tác với Toa đi đến thiên không thành, đến đỉnh thành bảo khố để mua sắm không? Nơi đó cất giấu vật phẩm không chỉ có giá trị cao mà còn có thể có những trí bảo đã tồn tại lâu năm. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên. Selin bước vào dàn phòng, có thể thấy nàng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, đây là điều khó tránh khỏi, bởi sau khi thu hoạch được thư khố huy chương, nàng thực sự không thể chịu được sự ngứa ngáy trong lòng, liền tận dụng thời gian nghỉ ngơi, để đi một chuyến đến linh hồn, thư khố. Nếu không phải vì biết rõ tầm quan trọng của chính sự, nàng đã muốn ở lại trong thư khố ngày lâu rồi. Biaquia tiên sinh, ta có hai tin tốt muốn báo. Đầu tiên là tình báo về hắc ám chi huyết. Selim mở một túi văn kiện, lấy ra thông tin bên trong, tóm tắt lại những tin tức đã nhận được. Đầu tiên, về hắc ám chi huyết, có 5 phần, lần lượt đại diện cho tâm linh, ý, trí, quyền lực, lực lượng và trí tuệ. Những người nắm giữ từng phần như sau: hắc động, Asla, hắc ám chi huyết, tâm linh, đã bị trảm sát, Toa, hắc ám chi huyết, ý chí, cổ vương, hắc ám chi huyết, quyền lực, tối cường ô uế giả, hắc ám tiên tri, hắc ám chi huyết, trí tuệ, Hắc ám trường tử, hắc ám chi huyết, lực lượng, Tô Hiểu đã thu hoạch được phần hắc ám chi huyết, tâm linh, còn toa với phần hắc ám chi huyết, ý chí, sẽ chuyển giao cho Tô Hiểu khi công việc của toa hoàn tất. Nói thật, Tô Hiểu sắp tới phải đối phó với cổ vương, tối cường ô uý giả, hắc ám tiền chi, và hắc ám trường tử. Trước đó, Tô Hiểu vẫn còn nghi hoặc về việc tối cường ô uý giả, hắc ám tiên tri, một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Vì sao lại đồng ý giúp đỡ hắc động, Asle? Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã rõ ràng, cả hai đều là người sở hữu hắc ám chỉ huyết, và đều có mối quan hệ với thế lực, tinh tượng tháp, Selinza, tộc quả thật mạnh mẽ. Trong lĩnh vực tình báo, điều này cũng không có gì lạ. Vì gia tộc Phu Sư trận danh mạnh nhất có ba đại gia tộc, và gia tộc này có thực lực như vậy là điều bình thường. Bọn họ có tầm nhìn sắc bén, đặc biệt là khi Nguyệt Nữ Vu Sicilius còn chưa cầm quyền, nếu có dấu hiệu quật khởi, gia tộc này sẽ lập tức ủng hộ Sicilius. Nếu đời sau Nguyệt Nữ Vu trở thành Celine, thì gia tộc này sẽ đón nhận một thời kỳ huy hoàng. Ngoài những thông tin về hắc ám chi huyết, tình báo của Celine gia tộc còn có thông tin thứ hai. Nhóm năm người kia hiện đang ở trong một khách sạn cấp thất tinh tại Cự Khải Thành. Tô Hiểu có nguyên tắc là, nếu có thể báo thù mà không cần đến đêm tối, thì hắn sẽ cố gắng tránh làm ầm ĩ. Hắn đã bố trí một diệt pháp truyền tống trận trên thảm, và khi xác định chưa tiến vào phạm vi không gian phong cấm của thiên không thành, hắn kích hoạt truyền tống trận. Đây không phải vì lo lắng bị ngăn cản, mà là không muốn đánh động kẻ thù. Cùng lúc đó, tại Cổ Vương Thành, trong một nhà hàng nhỏ ở khu hậu nhai, tiếng va chạm của chén bát nhẹ nhàng vang lên, nhưng bị tiếng nghiền ngẫm và nuốt thức ăn át đi. Đó là ba huynh đệ đến từ làng trài nhỏ, Tuyệt Cường, hiện đang ngồi vây quanh bàn ăn uống. Bọn họ là những kẻ khác biệt trong nhóm Tuyệt Cường, sở hữu rất nhiều tài nguyên hiếm có. Tuy vậy, dù họ là Tuyệt Cường, nhưng họ vẫn thiếu tiền, và chỉ có ba huynh đệ này mới có thể chật vật như vậy. Bọn hắn đã dùng quá nhiều tài nguyên, có đặc tính thâm uyên và hắc ám mãnh liệt để tăng cường bản thân. Vì vậy, mỗi người đều có khái niệm thiếu hụt riêng. Lão đại thì mắc chứng, bị ép hại chứng vọng tưởng. Khi bệnh phát, không chỉ đau đầu mà còn luôn nhìn thấy kẻ địch vô cùng đáng sợ. Lão nhị thì có khái niệm thiếu hụt về thị giác, ánh mắt không tốt, cảm nhận cũng bị ảnh hưởng. Còn lão tam thì nghiêm trọng hơn, trí lực của hắn rất thấp, giống như loại ngơ ngác hung ác, thiếu khả năng phán đoán. Ba huynh đệ này đều là những người có sức mạnh không tầm thường, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, cho nói chi là bọn họ đều có tuyệt cường thực lực. Nhưng tình trạng của họ thực sự không giống ai, họ chẳng khác nào một lũ người ngoài hành tinh, không giống với người bình thường. Với tư cách là những đỉnh tiêm sát thủ, ba huynh đệ này đã gần nửa năm không ra trận. Nếu không có sự giúp đỡ của Theo lão gia, bọn họ có thể đã phải đi ăn xin hoặc cướp những tiệm bánh mì, quán ăn nhỏ. Mặc dù ba người này đều có chiến lược tuyệt cường sơ kỳ, nhưng lại rơi vào tình cảnh bế tắc đến mức này, quả thật là quá kỳ lạ. Liệu không ai muốn lợi dụng bọn họ sao? Câu trả lời là có, rất nhiều người muốn lợi dụng bọn họ. Tạm thời không bàn đến những mục đích khó lường của những người khác, chỉ riêng hắc ám thần giáo đã có đủ thực lực để thao túng ba huynh đệ này. Sau một thời gian lợi dụng họ, hắc ám thần giáo đã khéo léo mời ba người này đi. Ba gia hỏa này ăn nhiều hơn ai hết, làm việc cực kỳ tích cực, nhưng lại rất hay bị thương. Sau khi bọn họ gia nhập, tỷ lệ tử vong của các nhân vật cấp đầu mục trong hắc ám thần giáo tăng vọt lên đến 9 thành. Cuối cùng, dưới sự kháng nghị của đông đảo các đầu mục và đại đầu mục, hành trình của ba huynh đệ hắc ám thần giáo đã kết thúc. Đó là một buổi sáng rực rỡ. Khi lão tam trong ba huynh đệ ngây ngô mở mắt ra, thì phát hiện cứ điểm không còn ai. Nói thẳng ra, làm sao có thể trực tiếp khai trừ ba huynh đệ này, đâu dám làm vậy. Ba người này tuy rằng có sức mạnh tuyệt cường, lại không thích động não. Khi ra tay thì vừa hung ác lại vừa tàn nhẫn. Chính vì thế mà các thành viên trong cứ điểm hắc ám thần giáo đã chạy trốn trong đêm. Bà huynh đệ vô cùng thương tâm. Bọn họ đã dừng lại trong nhiều thế lực ác độc, nhưng hắc ám thần giáo lại là nơi cung cấp cơm nước tốt nhất. nên họ vô cùng thất vọng, trận doanh thân thiện chắc chắn sẽ không cần bọn họ, trận doanh trung lập thì không dám nhận họ, còn các trận doanh ác độc thì đã gần như bị ba người này gây họa hết. Trong vòng tròn này, với danh tiếng của ba huynh đệ, cộng thêm nguyên tắc của họ, chính là trừ khi đói bụng đến mức không thể chịu đựng nổi, nếu không nhất quyết không đi cướp đoạt tài sản của người bình thường hay kẻ yếu, đây là nguyên tắc của họ, như những sát thủ đỉnh cao. Nguyên tắc này khiến ba huynh đệ cảm thấy rất khó chịu. Trong mắt họ, Cửu Giai vẫn còn tính là kẻ yếu, nhưng chỉ vì một bữa cơm mà phải cùng những gia hỏa tuyệt cường chống đối. Dù cho ba huynh đệ không phải là những người tư duy linh hoạt, nhưng họ cũng cảm thấy điều này chẳng đáng giá. Ba huynh đệ nhà này vẫn luôn kiên định theo đuổi truyền thống cổ lão, giữ vững nguyên tắc sát thủ, cho rằng đỉnh cao của nghề sát thủ là không thể làm nghề phụ. Họ cho rằng tuyệt đối không thể làm những việc khác ngoài ám sát. Hơn nữa,